suy nghĩ thật kỹ trong đó rất nhiều biến hóa, đồng thời đối với giáo chính mình chính mắt thấy thần thú kim ô chân thân, đem triệt để hoàn thiện. 10 ngày suy yếu đi qua rất nhanh. Đợi đến thoát khỏi trạng thái hư nhược, đem trạng thái tinh thần điều chỉnh tới đỉnh phong sau, thanh khư thân hình lóe lên, dĩ nhiên xuất hiện ở trong vòng trời. Đến rồi thiên không, thanh khư bước chân có chút do dự. Tàng chân thượng nhân đối với hắn hiển nhiên khá là vừa ý, hắn bất kỳ yêu cầu gì tàng chân thượng nhân đều sẽ cật lực thỏa mãn, giống trước mắt như vậy hắn như đưa ra mượn một ít hoàng kim máu đi tới đại nhật hạch tâm tu luyện, tàng chân thượng nhân cũng tất nhiên không biết từ chối, chỉ là như vậy vừa đến. Hắn cùng tàng chân thượng nhân quan hệ nhân quả liền lớn. Bất quá rất nhanh, hắn lại đem loại này trần chờ chém tới. Mặc dù truyền tống thuật có thể địa cầu, ta cũng không phải một đi không trở lại, một năm sau, đem thế giới địa cầu sự tình hơi hơi xử lý một phen, trung quy sẽ quay về thiên hoang theo đuổi tu thành bất hủ kim đan con đường trường sinh, đến thời điểm những này nhân tình sẽ chậm chậm trả lại chính là, còn nếu là truyền tống thuật không thể để ta trực tiếp về đến địa cầu bên trong, như vậy ta thế tất ở thiên hoang lưu lại vài chục năm thậm chí còn hơn trăm. Năm nhiều, mãi đến tận tu tới phấn toái chân không cảnh giới phía sau có hy vọng rời đi, cái thời gian đó nghĩ phải trả tàng chân thượng nhân ăn tình đến cũng dễ dàng hơn nhiều lắm. Nghĩ tới đây thanh khư trong lòng có quyết đoán, thân hình lói lên một cái, dĩ nhiên xuất hiện ở tạo sách điện ở ngoài. Bạch khư sư huynh. Nhìn thấy thanh khư đến, Ngọc Linh trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sư huynh có một quãng thời gian không đến rồi. Khoảng thời gian này ở tập trung tinh lực tu hành, đúng là đánh không ra nhàn rỗi đến. Thanh khư nói, hướng về tạo sách điện phương hướng liếc mắt một cái. Thượng nhân có ở đó không? Thượng nhân không ở trong điện, bất quá ta cho ngươi hỏi một chút. Ngọc Linh nói, rất mau đem một tấm ngọc phù lấy ra, đưa tin đi. Không lâu lắm, trên mặt của nàng đã lộ ra vẻ mừng rỡ. Thượng nhân thời gian một nén nhang sau thì sẽ quay lại, thượng nhân để bạch khư sư huyên mà ở tạo sách điện chờ đợi chốc lát. Làm phiền. Hì hì, ta cũng không dám, ngươi nhưng là thượng nhân trong lòng người tâm phúc, tương lai vô cùng có thể trở thành thượng nhân đệ tử nhân vật, ta ngay cả thượng nhân đệ tử ký danh cũng không tính, chẳng qua là thượng nhân xem ta cơ linh, đem ta ở lại bên người thôi, đợi một thời gian, bạch khư sư huyên như là thành thượng nhân đệ tử, kính xin sư huyên có thể thay ta ở trên người trước mặt nói tốt vài câu, trở thành tàng chân thượng nhân đệ tử. Thanh khư ngớ ngẩn, nhưng là cười khổ nói, thượng nhân sợ không hẳn mong muốn thu ta. Không biết a, nếu như thượng nhân không phải là muốn đem ngươi thu làm đệ tử, dùng cái gì đối với ngươi vừa ý như thế? Lẽ nào, ngươi là thượng nhân thân thuộc hậu bối hay sao? Thanh khư lắc lắc đầu, không muốn ở cái đề tài này quá giải thích thêm, chỉ là nói. Như có cơ hội, ta biết hướng lên trên người đề nghị để thượng nhân thu ngươi làm đệ tử việc. Hì hì, vậy thì cảm ơn bạch khư sư huyên, có bạch khư sư huyên mở miệng, việc này sợ là không cách mời, đợi đến bạch khư sư huyên lúc nào tới thiên hoang sau, sư muội tất nhiên phải cố gắng mời làm việc sư huyên một phen, cảm tạ sư huyên đối với sư muội giúp đỡ chi ân. Phiết, ngươi không cần cảm ơn ta, ta cũng không biết việc này có hay không đến tột cùng có thể thành, cuối cùng còn phải coi trọng người ý tứ. Thanh khư cùng Ngọc Linh tán gẫu. Rất nhanh, một đạo lưu quang đã rơi vào rồi tạo sách điện bên trong. Được rồi, thượng nhân đã trở về, tạo sách điện ngươi cũng đã quen thuộc, chính mình vào đi thôi. Thanh khư gật gật đầu bước vào tạo sách điện bên trong, đi thẳng tới tàng chân thượng nhân trong thư phòng. Xin chào thượng nhân. Hừ, ngươi lần này đến đây có chuyện gì quan trọng? Ta muốn lần thứ hai đi tới Đại Nhật Hạch Tâm trên tu hành một phen. Mà mượn hoàng kim máu chuyển hóa tu vi, mong rằng thượng nhân giàn xíp. Đi Đại Nhật Hạch Tâm. Tàng chân thượng nhân nhíu nhíu mày đầu. Của ngươi chân khí hóa hư pháp tu hành như thế nào? Đã tới tiểu thành. Chút thành tựu sao? Tàng chân thượng nhân sắc mặt hơi tỉnh lại. Nếu của ngươi chân khí hóa hư pháp đã tu tới chút thành tựu, lại đem tu vi tăng lên một phen cũng không sao, bất quá ngươi được bản thân lưu ý, mau sớm đem chân khí hóa hư pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới, chỉ có đến rồi cảnh giới đại thành, ngươi đến hóa cảnh trước mới chính thức có thể xưng tụng thuận buồm xuôi gió. Ta minh bạch, ta biết tận lực ở hóa cảnh trước đem chân khí hóa hư pháp tu luyện đến đại thành cảnh giới. Tốt lắm, vào đại nhật hạch tâm tu hành một tháng, một phần hoàng kim máu thu như cũ ngươi 15 đạo vẫn đi, lúc nào chúng ta thiên không có người muốn đi đông hoang tiến hành giao dịch ta sẽ thông báo cho ngươi đem tái đạo đồ vật bù đắp. Đa tạ thượng nhân. Thanh Khư cung kính thi lễ một cái. Cũng chỉ hắn mới có thể có loại đãi ngộ này, ở không có nộp lên trên đạo vận dưới tình huống sớm bước vào đại nhật hạch tâm trong đó tu hành, đổi thành những người khác, cho dù là cao cấp thành viên, sợ cũng căn bản không có bán chịu cái thuyết pháp này. Đây cũng là hoàng kim máu. Ngươi hãy theo ta đi một chuyến đại nhật hạch tâm. Tàng chân thượng nhân nói, mang theo Thanh Khư nhắm đại nhật hạch tâm chạy đi. Thanh Khư lần này đã là lần thứ ba leo lên đại nhật hạch tâm, có thể xưng tụng xe nhẹ chạy đường quen, mà Tàng chân thượng nhân ở ban xuống Huyễn Dương Châu sau cũng là không cần quá mức bận tâm, xoay người liền phải rời đi. Bất quá vào lúc này Thanh Khư nhưng là liên tưởng đến chính mình cái kia một viên tổn thất Phệ Dương Châu, vội vã muốn hỏi. Thượng nhân, không biết này Huyễn Dương Châu cần phải như thế nào mới có thể hối đoái? Ta thiên không trong đó Huyễn Dương Châu không nhiều, mà đừng xem nó cấp bậc không cao, nhưng có tỷ hỏa tuyệt diệu, có giá trị không nhỏ, dù cho ở thiên hoang thế giới, cũng có người định giá mấy chục đạo vận muốn nhờ, ngươi như muốn có được một Huyễn Dương Châu, ngoại trừ được không hề dưới 60 đạo vận bên ngoài, vẫn còn được cần vì chúng ta thiên không lập xuống công lao mới là. Vì là thiên không lập xuống công lao. Thanh Khư nghe xong, gật gật đầu. Đợi đến lần này tu hành kết thúc, lại bế quan 1-2 năm sau ta biết đi tới thưởng phạt trong điện lính thiên không nhiệm vụ tích lũy cống hiến. Hừ, đại nhật hạch tâm ngươi tới cũng không phải một lần, ta liền không nhiều làm dặn dò, chính ngươi cẩn thận liền có thể, một tháng sau ta trở lại tìm ngươi. Làm phiền thượng nhân. Thanh Khư quay về Tàng chân thượng nhân thi lễ một cái, đợi đến Tàng chân thượng nhân sau khi rời đi Thanh Khư mới tập trung ý chí. Ngay lập tức đem ánh mắt hướng về phía dưới cái kia đắm chìm trong vô tận đại nhật chân hỏa chính giữa thần thú Kim Ô nhìn tới. Đại nhật chân hỏa chính là trong thiên địa đáng sợ nhất bản nguyên lực hỏa diễm, uy năng mạnh khó mà tin nổi. Người tu luyện như muốn chân chính nắm giữ đại nhật chân hỏa thường thường cần được đến thần thông cảnh giới mới có thể, đến đó một tầng cảnh giới có thể diễn sinh ra ẩn chứa đại nhật chân hỏa lực thần thông, đến lúc đó hỏa diễm lấy ra đốt trời nấu biển, thần ma lui tránh, uy thế thiên hạ, vậy coi như là rất nhiều hàng đầu đại năng pháp thiên tượng địa thủ đoạn đều khó mà chống đối. Cái này cũng là Kim Ô huyết mạch có thể trở thành trong thiên hạ nhất tinh ở hủy diệt đồng thời nhất bị người sùng bái một trong những nguyên nhân. Thanh Khư tỏa chấn ở đại nhật hạch tâm bên trên quan sát thần thú Kim Ô trên thân thể vô số đại nhật thần văn tìm hiểu trong đó rất nhiều huyền diệu. Nguyên bản còn có chút khuyết điểm đại nhật Kim Ô huyết tầng thứ 5, tầng thứ 6 bị cấp tốc hoàn thiện. Nguyên bản mơ hồ có chút mơ hồ vị trí then chốt dễ như trở bàn tay bị hiểu được hiểu rõ. Hai tầng pháp quyết chân ngôn hàm nghĩa ở trong đầu không ngừng lưu chuyển, liên đới trong cơ thể đại nhật Kim Ô huyết đồng dạng theo lưu chuyển, hấp thu xung quanh cơ thể đại nhật tinh hoa cuồn cuộn không ngừng bổ sung tự thân. Ở loại này hết sức chăm chú tu luyện một chút, Thanh Khư tu vi tiến độ cực nhanh, dù cho theo tu vi của hắn nước lên thì thuyền lên, đại nhật hạch tâm tu luyện hiệu quả có chút giảm xuống, có thể làm một tháng sau, cái kia đại nhật Kim Ô dạy tu vi vẫn cứ nước chảy thành sông bước chân vào tầng thứ 5 đỉnh phong, đạt tới cùng chúc nhật chân kinh đều bằng nhau cấp độ. Đặc biệt là ở tận mắt nhìn đại nhật hạch tâm chính giữa đại nhật chân hỏa không ngừng lăn lộn, phun trào. Hắn đối với vĩnh hằng liệt dương cách luyện chế đã có cảm ngộ hoàn toàn mới, như không phải là không mong muốn bỏ qua đại nhật hạch tâm quý báu thời gian tu luyện, hắn đều phải không nhịn được trực tiếp tu luyện thử nghiệm đem một viên vĩnh hằng liệt dương cô đọng ra. Một tháng thời gian đã tới, Bạch Hư tiểu tử, ngươi nên tu vi của ngươi tăng trưởng quá nhanh, như là tiếp tục tu luyện xuống liền đem gặp phải cô đọng thánh thể then chốt bước đi, này một cái bước đi không thể có nửa phần lơ là sơ suất, một cái sơ sẩy, như là đem ngươi thật vất vả đánh xuống cơ sở phung phí, chỉ miễn cưỡng ngưng tụ ra thánh phẩm chiến thể, đến thời điểm ngươi tất nhiên hối tiếc không kịp, bởi vậy... Dù cho ngươi chắc chắn trực tiếp tu tới hiển thánh cảnh giới, đều cho ta đè lên, hóa thành gốc gác, không có niềm tin tuyệt đối trước tuyệt đối không thể manh động. Tàng chân thượng nhân thân ảnh xuất hiện ở Thanh Khư bên cạnh người, liếc mắt xem thấu cả rồi Thanh Khư lần này tu luyện gặp phải vấn đề. Trên người yên lòng, ta minh bạch ở không chắc chắn trước ta sẽ không dễ dàng bước vào hiển thánh cảnh giới. Thanh Khư nói. Tốt lắm, ta đây liền dẫn ngươi ly khai Đại Nhật Hạch Tâm. Tàng chân thượng nhân nói, một đêm thu lấy Thanh Khư, mang theo hắn ở thương không giới bên trong cấp tốc qua lại, trong chớp mắt dĩ nhiên đáp xuống tạo sách điện ở ngoài. Loại này tương tự với qua lại hư không thủ đoạn so với kia hóa hồng thuật tốc độ phi hành đến còn nhanh hơn một phần. Được rồi, lập tức kích hoạt hoàng kim máu sức mạnh thế giới chân thật củng cố này một tháng tu hành đoạt được đi. Vâng. Thanh Khư đồng ý một tiếng, đem hoàng kim máu sức mạnh kích hoạt, đạo này hỗn độn thân thể cũng là rời đi hỗn độn thần điện. Theo hắn ly khai hỗn độn thần điện, hoàng kim máu bao gồm minh mông rừng rực lực lượng cũng là như xuyên qua không gian ngăn cách trực tiếp dung nhập vào hắn thế giới chân thật trong thân thể trong lúc nhất thời. Nguyên vốn không quá thanh minh cảnh sơ kỳ đại nhật kim ô huyết tu vi cấp tốc bắt đầu lấy đột nhiên tăng mạnh tốc độ đột phá, chất phác bàng bạc rừng rực khí tức cuồn cuộn không ngừng từ hắn thân thể tiêu tán, lần thứ hai dẫn tới trong phòng tu luyện nhiệt độ đột nhiên phồng, phương viên mấy chục mét phạm vi cơ hồ bị hóa thành một cái thiên địa dung lô. Vào lúc này như có cái kia chút chưa từng tu thành cương khí hộ thân người tu luyện bước vào Thanh Khư trong phòng tu luyện căn bản không cần Thanh Khư ra tay, tràn ngập trong phòng tu luyện phong kín không gian rừng rực lực lượng cũng đủ để đưa hắn thiêu cháy thành tro bụi, dù cho luyện thành cương khí cường giả, phỏng chừng cũng sẽ bị châm đốt cương khí, như là không cấp tốc rút đi cũng khó trốn bị thiêu cháy thành tro bụi kết cục. Đây chính là kim ô chân khí bá đạo. So với kim ô chân khí, Trúc Long cứ việc đồng dạng được gọi là đại nhật chân thần, có ở hủy diệt một đạo trên nhưng xa xa không cách nào cùng kim ô chân khí so với, e là cho dù là thanh minh cảnh trung kỳ xích dương chân khí đối đầu thanh minh cảnh sơ kỳ kim ô chân khí, cuối cùng chiếm được ưu thế đều không phải kim ô chân khí không còn gì khác. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 291. Chuẩn bị. Đại Nhật Kim Ô Huyết đến tầng thứ 5 đỉnh phong. Tu Vi cũng là bước vào thanh minh cảnh đỉnh phong, chỉ cần lại tốn một quãng thời gian cố gắng đánh bóng chân khí, đem Kim Ô chân khí mài tinh khiết như ý. Liền có thể trực tiếp mượn kim ô tinh phách sức mạnh thử nghiệm cô đọng kim ô chiến thể, xung kích hiển thánh cảnh giới. Thanh Khư đem ý thức phóng đến hỗn độn thần điện cá nhân không gian bên ngoài hỗn độn bảo các, trực tiếp trao đổi hỗn độn bảo các, tiêu tốn dòng giã 100 đạo vận, đem kim ô tinh phách một lần hối đoái. Kim ô tinh phách từ hỗn độn bảo các hối đoái ra, mất đi hỗn độn bảo các phong ấm chi tường áp chế. Cái kia cố cuồn cuộn nóng rực sóng nhiệt cuồn cuộn không ngừng tiêu tán ra, dù cho Thanh Khư hiện tại đã đem Đại Nhật Kim Ô Huyết tu luyện đến tầng thứ 5 đỉnh phong, vẫn cứ có thể cảm giác được bên trong cái kia cố làm người run rẩy sức mạnh kinh khủng. Đặc biệt là Kim Ô tinh phách bên trong tồn tại một đạo tàn hồn tựa hồ là một vị thần thú Kim Ô bóng mờ, Thanh Khư ở luyện hóa vật ấy thời gian tất nhiên cần phải dùng tinh thần mình thế giới Kim Ô thần hồn cùng cái kia một đạo tàn hồn hóa vào nhau. Như là thành công, hắn thế giới tinh thần Kim Ô thần hồn trở nên càng chân thực, cô đọng, diễn sinh ra tới Kim Ô chiến thể cũng sẽ có càng nhiều thần thông huyền hay. Như là thất bại. Thần hồn trực tiếp bị thiêu cháy thành tro bụi, làm có thân tử chi ác. Tân thiệt thòi này một phần kim ô tinh phách chưa từng giống cái kia một phần trúc long máu giống như vậy đạt tới thần thánh cảnh giới, nếu ta không có cảm giác sai, phần này kim ô tinh phách cần phải chỉ tương đương với thánh giả cảnh tầng thứ 5 hoặc là tầng thứ 6 cấp độ. Thần thú dòng máu, tinh huyết, tinh phách, tinh hạch thường thường đều là một cảnh giới lớn vì là một cấp độ thánh giả cảnh kim ô tinh phách giá cả 100 đạo vận, nhưng nếu là thần thánh cảnh kim ô tinh phách giá cả chí ít 300 đạo vận cất bước. Thanh Tư cảm thụ được cái kia một phần bị chính mình hối đoái đi ra kim ô tinh phách, trong mắt ánh sáng lấp lóe. Phần này kim ô tinh phách một hối đoái đi ra, ẩn chứa ở trong đó đáng sợ sức nóng, đã đem cá nhân không gian phương viên mấy chục km hóa thành một mảnh hỏa diễm luyện ngục. Tân thiệt thòi cá nhân của hắn không gian chân rất bao la, nếu chỉ là một, hai, ba cấp cá nhân không gian, từ nay về sau bên trong vùng không gian này liền đừng hòng lại gửi bất kỳ phổ thông vật chất. Được mau chóng đem luyện hóa mới được. Thanh Khư cá nhân không gian vì là 5 cấp, ngang dọc 10 vạn mét, cũng chính là 100 km phương viên. Trước mắt kim ô tinh phách sức mạnh làm cho hắn cái này người không gian 30-40 km phạm vi vật chất khó tồn. Dù cho trước mắt hắn phát huy được tác dụng cá nhân không gian liền 10 km phạm vi cũng chưa tới, nhưng nếu là lao thẳng đến phần này kim ô tinh phách giữ lại, trước sau cũng là một vấn đề. Kim ô tinh phách bên trong ẩn chứa kim ô tàn hồn trung quy chỉ có một tia, lấy ta 73 cấp tinh thần cấp bậc, nếu đem dẫn ra hóa vào từ ta đắp nặng kim ô thần hồn trong đó cũng không phải khó, lại thêm ta còn có nguyên thần khí ở điểm này không thành vấn đề, then chốt ở chỗ kim ô tinh huyết trong đó ẩn chứa sức mạnh. Tinh huyết không giống với huyết dịch, chỉ là đơn thuần dòng máu, ta ngược lại có thể trực tiếp luyện hóa, thế nhưng tinh huyết trong đó sức mạnh không kém hơn thần thánh cảnh kim ô huyết dịch oai, ta dùng trúc long máu cũng phải dựa vào ngoại vật tiến hành trung hòa. Kim ô tinh huyết so với trúc long máu bá đạo nhiều lắm, như không trải qua ngoại vật trung hòa, sợ là chỉ có bảo thể mà chết một đường. Thanh Khư trầm ngâm một chút, không chiếm được phương pháp, cùng hắn quan hệ giao hảo trúc chiếu thượng nhân, tàng chân thượng nhân cũng đều không phải tu hành kim ô huyết mạch. Nhìn dáng dấp trung hòa dược lực đồ vật còn phải rơi vào ngân hà thương hội trên người. Hiện nay chi đời tu hành kim ô huyết mạch giả đông đảo, luyện hóa kim ô tinh huyết tăng trưởng tu vi giả đồng dạng không phải số ít, đan dược tương tự cần phải so với trúc long huyết mạch đồng bộ đan dược dễ tìm nhiều lắm mới là. Nghĩ tới đây, Thanh Khư trực tiếp trốn vào hỗn độn thần điện, hóa thành đại năng giả Đông Dương dáng dấp. Từ hỗn độn thần điện trong đó liên lạc với Ngân Hà Thương Hội hội trưởng Cung Tinh. Làm Ngân Hà Thương Hội hội trưởng, Ngân Hà Thương Hội bày ở ngoài sáng nhân vật công chúng, hắn đương nhiên sẽ không giống tầm thường hỗn độn chi tử giống như muốn bảo thủ chính mình thế giới chân thật thân phận. Hỗn độn thần điện bên trong, Cung Tinh ở Thanh Khư trước mặt vẫn là cung kính đến cực điểm. Đông Dương tiền bối, không biết tiền bối hỗn độn thần điện bên trong tìm ta có gì phân phó? Ta cần thay ta một vị vãn bối tìm một loại đan dược luyện hóa một giọt thánh giả cảnh tột cùng kim ô tinh huyết, các ngươi nơi đó có thể có đề cử. Cung Tinh cứ việc kỳ quái, trước mắt vị này Đông Dương tiền bối đệ tử không phải thức tỉnh trúc long huyết mạch sao, sao bây giờ lại đổi thành đại nhật kim ô? Nhưng không khỏi dẫn này trước mắt vị này đại năng giả bất mãn. Hắn vẫn nhanh chóng nói, kim ô huyết mạch, côn bằng huyết mạch, kỳ lân huyết mạch chính là người tu hành nhiều nhất ba đại thần thú huyết mạch một trong, trung hòa kim ô tinh huyết đan dược số lượng không ít, không biết tiền bối vì kia vãn bối bây giờ là gì cảnh giới. Cảnh giới bất đồng có thể dùng đan dược cũng không giống nhau. Thanh minh cảnh, lại dùng thánh giả cảnh tột cùng kim ô tinh huyết. Làm thật không hổ là cùng đại năng giả có quan hệ vãn bối, rào nước đố đổ vách ác. Cung Tinh trong lòng hâm mộ lẩm bẩm một tiếng, nhưng đại não nhưng là cấp tốc biến chuyển, rất nhanh có đáp án. Như là thanh minh cảnh, lấy vấn ngày đan tốt nhất, đây là một loại 10 cấp đan dược, ngoại trừ có thể rất hoàn mỹ trung hóa thánh giả cảnh kim ô tinh huyết sức mạnh ở ngoài, càng có kích hoạt, tinh luyện tự thân kim ô chân khí đặc tính. Hiệu quả cực kỳ bất phàm. Mà lại thiếu một chút chính là lửa diệt đan, đối với kim ô tinh huyết trung hòa hiệu quả so sánh dai, nhưng không cách nào tinh luyện chân khí, ngói giải chân khí chính giữa tạp chất. vẫn ngày đan, lửa diệt đan giá cả bao nhiêu, ngân hà thương hội có thể có bán. Đan dược thường thường có đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, giá cả so với thần binh lợi khí đến cao hơn nửa bậc, này vẫn ngày đan làm 10 cấp đan dược, giá thường thường ở 25 đạo vận trên dưới, ta nhiều nhất có thể thay tiền bối nói tới 22 đạo vận giá cả, còn lửa diệt đan vì là 9 cấp đan dược, lục đạo vận đã đủ 20 đạo vận. Thanh Tư trên người bây giờ tái đạo đồ vật tổng số vì là 32, có thể phải lưu lại 15 đạo vận trả lại thiên không phương diện nợ nần, cách 22 đạo vận chỉ số chênh lệch 5 đạo vận. Thiên không thường thường 3 năm dưới đều chưa chắc sẽ có người đi đông hoang giao dịch một lần, cái kia 15 đạo vận đúng là tạm thời không vội, dùng trước cái kia chút đạo vận bù đắp liền có thể. Này thời gian 3, 5 năm bên trong, ta nhiều thay ngân hà thương hội chạy mấy chuyến, đạo vận dĩ nhiên là có. Thanh Tư nghĩ thầm đã có quyết đoán. Thay ta chuẩn bị kỹ càng vẫn ngày đan, một tháng sau, ta đi võ hoang thành, mặt khác, thay ta chuẩn bị lần trước giao dịch người dấu ấm tinh thần. Một tháng, Cung Tinh trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng. Trước mắt vì tiền bối này, lại chỉ cần một tháng là có thể vượt qua thời kỳ suy yếu. Hóa thân thuật chí ít 2 cấp. Vâng, ta đây liền thay tiền bối chuẩn bị, Cung Tinh một tháng sau ở phân hội bên trong chúc mừng tiền bối đại giá. Cung Tinh cung kính hành lễ. Thanh Khư gật gật đầu, chờ giây lát, tự Cung Tinh cầm trên tay đến giao dịch người dấu ấm tinh thần sau, rời đi hỗn độn thần điện, sau đó trực tiếp vận chuyển hóa thân thuật. Xuyên thấu qua giao dịch người dấu ấm tinh thần, xuyên qua 30 triệu km, rơi xuống một tòa cỡ trung trên đại lục, hoàn thành giao dịch. Bởi trên tay mình vẫn còn có không ít sự tình cần xử lý, hoàn thành giao dịch Thanh Tư cũng không nguyện ý phân tâm ở tòa này cỡ trung trên đại lục đi lung tung, đi thẳng đến Nguyệt Hồ đảo. Lại phồn hoa hòn đảo cỡ trung cũng không cách nào cùng thiên hoang sánh vai, điểm này từ đông hoang cùng thiên hoang giữa chênh lệch to lớn là có thể nhìn ra một, hai. Truyền tống thuật phương diện lại được trì hoãn một tháng. Thanh Khư ngồi tại chính mình cá nhân không gian, nhìn lướt qua hỗn độn chi tử giới diện, mang trên mặt một vệt sầu lo. Trên thực tế hắn sở dĩ thật lâu không muốn sử dụng truyền tống thuật, có các loại các dạng sự tình vẫn chưa xử lý là một cái nguyên nhân, mấu chốt nhất một chút ở chỗ. Hắn không có lòng tin. Kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng lớn. Hắn không biết một khi hắn sử dụng truyền tống thuật đều không thể thế giới địa cầu, hắn đem làm sao đối mặt kết quả này. Thất bại, mang ý nghĩa hắn thật sự chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào phấn toái chân không trên. Mà phấn toái chân không chính là thần thánh cảnh bên trong tầng thứ 3 cảnh giới, lấy hắn thời gian 5, 6 năm mới tu luyện tới trường sinh cảnh tầng thứ 5 tính toán, hắn muốn lại vượt qua trường sinh cảnh giới thứ 6 thánh giả 6 cái cảnh giới cùng với thần thánh cảnh bên trong 3 cái cảnh giới tuyệt đối không phải mấy năm, mấy chục năm công lao. Đông Càn từ thánh giả cảnh một tầng cô đọng chân nguyên đến thần thánh cảnh một tầng lĩnh vực cảnh, hao tốn 240 năm, mà lĩnh vực cảnh đến phấn toái chân không càng là hao tốn dòng giã 700 năm, hắn đây. Chính là bởi vì loại tâm thái này cho tới hắn lần lượt ở trong lòng thuyết phục chính mình, mấy năm cũng đã chờ đợi đến, hà tất lại tính toán mấy tháng. Nhưng, vấn đề này cuối cùng là cần phải đi đối mặt. Thở dài một cái, Thanh Khư thu lại trong lòng rất nhiều tạp niệm, không nữa ngẫm nghĩ. Vô luận như thế nào, bước đi này, ở một tháng cũng phải đi ra ngoài. Đại nhân! Thanh Khư lặng lẽ thời khắc, cá nhân trong không gian đột nhiên xuất hiện Linh Nguyệt thân ảnh. Hả? Thanh Khư nhìn Linh Nguyệt một chút, lúc này mới phát hiện mình lại là ở cá nhân không gian công cộng khu, cũng chính là hỗn nguyên thương hội sử dụng phạm vi mảnh này khu vực, bất kỳ hỗn độn chi tử dựa vào pháp quyết có thể tự do ra vào. Minh chủ, bên này có một việc cần hướng về minh chủ hồi báo một chút. Linh Nguyệt nhìn Thanh Khư, do dự chốc lát cẩn thận nói. Chuyện gì? Liên quan với Nhật Nguyệt Minh ở Đông Hải phát triển công việc. Kim Phong Đảo. Chẳng lẽ Kim Phong Đảo còn đã có thành tựu hay sao? như là thực sự không làm gì được, quá mức để động vật biển cuốn lên một luồng sóng gió triệt để phá hủy Kim Phong Đảo. Không phải Kim Phong Đảo, mà là Tạo Hóa Huyền Môn. Tạo Hóa Huyền Môn. Thanh Tư nhíu nhíu mày đầu, có chút không hiểu nói. Tạo Hóa Huyền Môn người xem náo nhiệt gì? Nửa tháng trước, chúng ta đã nhận ra Tạo Hóa Huyền Môn người trong tung tích ở chúng ta Đông Hải hải vực lén lén lút lút, tựa hồ có mưu đồ, hơn 10 vị vừa vặn phá vỡ bọn họ hành tích hải ngoại người tu luyện bị bọn họ diệt miệng, thế nhưng tin tức nhưng là truyền ra trong khoảng thời gian này chúng ta phái người ở tỉ mỉ điều tra, muốn làm rõ bọn họ lẻn vào Đông Hải mục đích, bất quá. Hiện nay chưa được tin tức hữu dụng. Tạo Hóa Huyền Môn. Mấy năm trước Tạo Hóa Huyền Môn mới bại, vậy thì muốn quay đầu trở lại rồi sao? Thanh Tư bây giờ tâm tư đặt ở truyền tống thuật trên, muốn thử nghiệm truyền tống thuật có thể không thế giới địa cầu, một năm nay Nhật Nguyệt Minh cũng sẽ không có đại động tác gì, dù cho Kim Phong Đảo chuyện cũng có thể hơi hơi buông xuống, ở tình huống như vậy, bây giờ còn thật không muốn cùng Tạo Hóa Huyền Môn người sản sinh xung đột. Khiến người ta đi tra xét rõ ràng đi, như là Tạo Hóa Huyền Môn chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ, các ngươi giải quyết rồi chính là, nếu là bọn họ có cái gì âm mưu lớn trực tiếp liên lạc Hỗn Nguyên Thiên Tông, ta cần muốn tìm một địa phương bí ẩn bế quan tu luyện bắt tay xung kích hiển thánh cảnh, nhanh thì một năm, chậm thì hai năm, trong khoảng thời gian này không có chuyện gì lời không nên quấy rầy ta. Chủ nhân muốn xung kích hiển thánh cảnh rồi sao? Như là chủ nhân có thể xung kích hiển thánh, tất nhiên cô đọng thành thần phẩm chiến thể một thành thiên hạ to lớn, có thể nói chủ nhân địch thủ giả đem có thể đếm được trên đầu ngón tay. Linh Nguyệt trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hơn nữa, lời của nàng cũng không phải là giả tạo nói như vậy. Một khi Thanh Khư vấn đỉnh hiển thánh, ngưng tụ ra thần phẩm chiến thể, lại thêm thần thánh thuật đem tu vi đẩy lên tới thánh giả cảnh, thu được cuồn cuộn không ngừng năng lượng tiếp tế, đừng nói là quét ngang hiển thánh cảnh, dù cho thánh giả cảnh tầng thứ nhất đều sẽ bị hắn quét ngang, ngoại trừ hóa cảnh cường giả ra tay ở ngoài, không có người nào ngăn cản được Thanh Khư phong mang. Dù sao toàn bộ Đông Hoang trong đó đều không nghe ai nói ngưng tụ ra thần phẩm chiến thể. Mà thánh giả cảnh tầng thứ hai hóa cảnh cường giả, Đông Hoang trong đó hai cái tát tính ra không quá được, cái thời gian đó, thần thánh thuật dưới trạng thái Thanh Khư sức chiến đấu nhảy vào Đông Hoang bảng 10 vị trí đầu đều không phải quái sự. Ngươi minh bạch chuyện tầm quan trọng là tốt rồi, Tạo Hóa Huyền Môn nếu quả thật muốn đánh chúng ta Nhật Nguyệt Minh chủ ý, tạm thời nhượng bộ một phen cũng không trở ngại, đợi đến ta tu thành hiển thánh cô đọng thần phẩm chiến thể Kim Phong Đảo làm sao, Tạo Hóa Huyền Môn hải ngoại thế lực làm sao, đều sẽ bị ta lấy thế tồi khô lạp hủ nhổ tận gốc. Vâng, thuộc hạ tuân lệnh. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 292. Truyền tống. Đông Dương tiền bối, đây chính là ngài cần vẫn Nhật Đan. Ngân Hà Thương Hội trong đó, phụ trách tiếp đón Thanh Khư vẫn là Cung Tinh. Rất tốt. Thanh Khư hài lòng đem vẫn Nhật Đan nắm ở trên tay, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Vẫn Nhật Đan, đây chính là so với Du Long Hóa Huyết tán chân quý hơn bảo vật, cái nào sợ không phải là vì Trung Hoa Kim Ô tinh huyết, nuốt phục như thế một viên thuốc đối với bất kỳ Kim Ô huyết mạch người tu luyện mà nói, đều có khó có thể lường được chỗ tốt, cái kia mức độ lớn tinh luyện chân khí hiệu quả, đủ để tiết kiệm tầm thường người tu luyện 3 năm dưới đánh bóng chân khí thời gian. Đông Dương tiền bối, chúng ta Võ Hoang Thành Thương Hội rất nhiều hàng hóa hiển nhiên không cách nào cung cấp Đông Dương tiền bối tất cả chi phí, lần kế tiếp giao dịch, có thể hay không mời Đông Dương tiền bối rời bước Vân Hà Thành phân hội giao dịch. Dâng vẫn Nhật Đan sau, Cung Tinh tràn đầy khao khát dò hỏi. Vân Hà Thành. Thanh Tư nhìn Cung Tinh một chút. Cung Tinh hội trưởng lên chức. Mặt trên quả thật có ý này, bất quá. Vãn bối vẫn sẽ cường điệu tham khảo Đông Dương tiền bối ý của ngài, như là ngài cảm thấy đi Vân Hà Thành giao dịch khá là phiền toái, ta liền từ phía trên sắp xếp, chuyên tâm chờ ở Võ Hoang Thành thay tiền bối phục vụ. Cái kia ngược lại không cần, Vân Hà Thành chính là Hoang Thần Châu đứng hàng thứ 20 vị trí đầu thành lớn, Vân Hà Thành phân hội, e sợ ở Ngân Hà Thương hội rất nhiều phân hội trong đó đều có thể sắp xếp lên trước năm đi, loại này phân hội trong đó có thể điều động có tài nguyên không thể nghi ngờ càng nhiều, ta muốn mua gì dạng thiên tài địa bảo thời gian cũng là thuận tiện một ít. Thanh Tư nói, Ngân Hà Thương hội tuy là vì thiên hoang tiếng tăm lừng lấy hàng đầu đại thương hội, sau lưng càng có vạn tinh môn loại này có thần thánh cảnh vô địch cử đầu chấn giữ thế lực làm chỗ dựa, nhưng có thể mua bán tài nguyên vẫn cứ hạn chế ở đại năng giả trở xuống, cái kia chút đại năng giả đều cần dùng đến bảo vật cực nhỏ bán, dù cho tình cờ xuất hiện như vậy vài món đều chỉ là coi như một số loại cỡ lớn buổi đấu giá bán đấu giá đồ vật. Toàn bộ thương hội nhằm vào giai cấp đều chỉ là đại năng giả trở xuống, ở rất nhiều phân hội trong đó trung đẳng thiên hạ võ hoang thành phân hội có thể phân phối vật tư đẳng cấp có thể tưởng tượng được. Thanh Tư lúc trước đi dạo võ hoang thành phân hội thời gian đã cẩn thận nhìn qua một lần, rất nhiều thiên tài địa bảo tuy rằng không ít, thậm chí không thiếu 10 cấp tầng thứ thần binh lợi khí, nhưng chủ yếu giao dịch giai tầng vẫn là nhằm vào thần khí hợp nhất, thanh minh, hiển thánh ba đại cảnh giới đối với chân nguyên, hóa cảnh cường giả hữu ít hàng hóa đều không có bao nhiêu. Thanh Tư mỗi một lần muốn mua thời gian cung tinh cũng phải đi cách khác phân hội triệu tập vật tư, vừa đến một hồi thường thường đều sẽ lãng phí một hai ngày thời gian, vô cùng không tiện. Trước mắt cung tinh thăng chức trở thành Vân Hà Thành phân hội hội trưởng, tiếp theo hắn lại muốn mua hoặc là bán ra một số món đồ quý trọng có tác dụng trong thời gian hạn định xuất cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều. Nếu vãn bối đi tới Vân Hà Thành phân hội càng có thể phục vụ ở Đông Dương tiền bối, vậy vãn bối liền đồng ý hạ xuống, vậy thì đi tới Vân Hà Thành nhậm chức. Đi thôi. Lần kế tiếp ta muốn cùng ngươi tiến hành giao dịch thời gian, ta biết sớm ở Hỗn Độn Thần Điện trong đó cùng ngươi liên lạc. Vâng, vãn bối tất nhiên lấy tốc độ nhanh nhất sửa sang xong Vân Hà Thành rất nhiều nghiệp vụ, cùng đợi tiền bối lần kế đại giá quang lâm. Thanh Tư quay về cung tinh gật gật đầu, sau đó không lại lãng phí thời gian trực tiếp đem này một vị hóa thân tiêu tan, trở về đến rồi Nhật Nguyệt Minh trong phòng tu luyện. Vẫn nhật đan cuối cùng cũng đến tay. Tiếp theo, Thanh Tư nhìn trong tay cái này vẫn nhật đan, trong mắt lóe ra một chút do dự. Sau đó là dùng vẫn nhật đan, sau đó luyện hóa kim ô tinh phách, ngưng tụ kim ô chiến thể bước lên hiển thánh cảnh, vẫn là dùng truyền tống thuật thử nghiệm đi tới thế giới địa cầu. Thanh Tư trong đầu càng thiên hướng không thể nghi ngờ là nuốt phục vẫn nhật đan rất sớm xung kích hiển thánh cảnh giới, nhưng lý trí của hắn nhưng nói cho hắn biết trốn tránh căn bản không phải biện pháp, truyền tống thuật có thể không trực tiếp về đến thế giới địa cầu sự thực này, hắn sớm muộn phải đối mặt, sớm nhất nhật sứ dùng truyền tống thuật, hắn có thể đủ sớm một bước biết được sau đó phải an bài như thế nào. Hô! Thanh Tư nhắm mắt lại, thật dài ô thở ra một hơi, đem trong đầu tạp niệm toàn bộ thanh không. Truyền tống thuật. Không do dự. Ở đem tạp niệm thanh trừ sạch sẽ thời khắc này, hắn không có chút gì do dự, mạnh mẽ chém xuống cái khác suy nghĩ quấy dày trực tiếp đem truyền tống thuật kích hoạt trong phút chốc. Cái kia loại tư duy bị không ngừng cất cao, phảng phất tiến nhập càng cao hơn vĩ độ, chư thiên vạn giới tận ở trước mắt giống như ảo giác dâng lên trong lòng. Ta cùng Khương Ngưng Chi sư tỷ phân chỗ khác, chính là Đông Dương Kiếm Tông. Như vậy của chúng ta đoàn tụ nơi cũng đem từ Đông Dương Kiếm Tông mà khởi đầu. Thanh Tư trong đầu rất nhiều hình tượng không ngừng xẹp qua, cuối cùng đông lại ở Đông Dương Kiếm Tông phía sau núi Triệu Địa Tổ Sư Đại Điện. Thiên Thư Thạch Bích. Truyền tống mục tiêu chính là Thiên Thư Thạch Bích vị trí Tổ Sư Đại Điện. Chính là chỗ này. Thanh Tư đại não một mảnh thanh minh, rất nhiều tạp niệm dồn dập tan đi, còn dư lại chỉ có phía sau núi Cấm Địa làm Tổ Sư Đại Điện bên trong rất nhiều hình ảnh từng giây từng phút. Truyền tống. Ông ông. Theo Thanh Tư cuối cùng đem truyền tống thuật phát động, hắn thẳng cảm giác mình cả người khác nào bị từ một mảnh ở giữa hải dương vứt ra, trong phút chốc xuất hiện một mảnh trước nay chưa có thiên địa rộng lớn. Cái kia loại rộng lớn căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. ở thân thể của chính mình nhảy vào mảnh này thiên địa rộng lớn trước mắt, một loại trước nay chưa có cảm giác dâng lên trong lòng. Tự do. Phảng phất thoát ly lao tù giống như tự do tràn ngập ở đầu óc hắn. Khốn long thăng thiên. Ngư du biển rộng. Ung tường trường không. Vô tận ý nghĩ từ thanh thư trong đầu không ngừng trào hiện. Bất quá cái cảm giác này rằng co không tới chốc lát. Ở nằm ở loại này cao duy di động hình thái hạ không biết bao lâu, thanh thư bỗng nhiên nhận ra được cái kia loại đem hắn cả người tự hải dương trong đó mò đi ra giống như sức mạnh thần bí dần dần tiêu tan. Chuyện này, truyền tống kết thúc. Thanh thư vẫn cứ không nhịn được trợn to hai mắt. Có thể không, thế giới địa cầu chân tướng tựa hồ liền đem ở một khắc tiếp theo triệt để công bố. Ông ông. Cái kia cố đưa hắn tự hải dương trong đó mò đi ra giống như sức mạnh thần bí bỗng nhiên chấn động, ngay sau đó lấy một loại không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung tốc độ hướng về phía dưới rơi rụng đi. Vô số khoảng cách cùng không gian ở trong nháy mắt này bị một loại vặn vẹo giống như thời gian quang quên sạch sành xanh. Ngay sau đó, một lần nữa rơi vào hải dương bên trong nghẹt thở cảm giác dâng lên trong lòng. Cái cảm giác này cùng tinh thần của chính mình không ngừng va chạm, ma sát thẳng để hắn một trận đầu váng mắt hoa. Đợi đến hắn hầu như không nhịn được loại này hầu như để hắn mê muội sức mạnh thời gian, rất nhiều dị dạng rộng mở tiêu tan, một loại một lần nữa làm đến nơi đến chốn, đồng thời giành lấy thân thể cảm giác dâng lên trong lòng. Thanh Khư vội vã mở mắt ra, đưa mắt nhìn bốn phía, một cái cực kỳ mờ tối sơn đồng sôi nổi ở trước mắt. Đây là... Thanh Khư trợn mắt lên, mượn từng tia một từ vách tường trong khe hở tiết lộ ra ngoài hào quang nhỏ yếu, nghĩ trăm phương ngàn kế muốn nhìn rõ ràng toàn bộ sơn đồng dáng dấp. Quen thuộc. Quen thuộc. Hang núi này có loại để hắn hơi thở vô cùng quen thuộc. Tối tăm trong đó, rậm rạp chẳng chịt thần bí văn tự, phù văn tràn ngập ở toàn bộ sơn đồng, dù cho bởi tia sáng tối tăm, hắn căn bản không thấy rõ bất kỳ một đạo phù văn bích họa, nhưng hắn vẫn cứ có thể từ những phù văn kia, bích họa bên trong nhận ra được một luồng hơi thở quen thuộc. Tổ sư đại điện. Tổ sư đại điện. Đây là cùng tổ sư đại điện bên trong hang núi như thế phù văn. Đúng, đúng. Chính là chỗ này. Chính là chỗ này. Ta đã trở về, ta đã trở về. Ta về đến địa cầu. Thanh Khư trong mắt hiện ra áp không cầm được vẻ mừng rỡ như điên. Mặc dù hắn mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, hắn trong lòng chỗ cần đến cách truyền tống thuật phải đem hắn truyền tống đi qua mục tiêu cách không biết mấy trăm triệu vạn năm ánh sáng, nhưng chẳng biết vì sao, hắn trung quy đã trở về. Về tới tổ sư đại điện, vị trí chính là cái kia khắc vẽ đầy rất nhiều phù văn thần bí sơn động. Thế giới địa cầu. Cha mẹ ta, người nhà. Còn có. Ngưng chi. Thanh Khư hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng không dứt tâm tư. Ta Thanh Khư. Rốt cuộc đã trở về. Dối ra có chút run rẩy tay phải, rất nhanh, một viên tản ra huyền lượng huy hoàng ngày quang thạch dĩ nhiên xuất hiện ở Thanh Khư trên tay, nhất thời đem lấy Thanh Khư làm trung tâm phương viên mấy chục mét phạm vi toàn bộ rọi sáng. Theo ánh sáng đem toàn bộ sơn động rọi sáng, làm cho trong hang núi cảnh tượng rõ ràng ở Thanh Khư trước mặt hiện rõ. Thanh Khư nguyên bản cái kia một mặt tràn ngập kinh hỉ, kích động, chờ mong, hoảng sợ biểu tình bất an nhất thời đọng lại. Sơn động. Đúng là một hang núi. Sơn động trong đó cũng là khắc vẽ đầy Thanh Khư ban đầu ở tổ sư đại điện thiên thư thạch bích vị trí phù văn, dù cho phù văn nội dung, khắc họa phong cách đều cơ hồ giống như đúc, nhưng Thanh Khư vẫn chưa nhìn thấy sơn động chính giữa thiên thư thạch bích. Liền ngay cả sơn động cách cục so với tổ sư đại điện cái kia một cách đến cũng rất có sai biệt. Không phải một hang núi. Đây không phải là cùng một hang núi. Thanh Khư sắc mặt mơ hồ hơi trắng bịch. Hắn nhấc đầu, ánh mắt hướng về vách đá vị trí mơ hồ tiết lộ ra ngoài một chút ánh sáng nhìn tới. Âm âm âm. Chốc lát kèm theo Thanh Khư bỗng nhiên hư vung tay lên, trước sơn động phương rất nhiều nham thạch bùn đất toàn bộ bị một nguồn sức mạnh hất mở, cái kia bởi vì đất đá sụp đổ mà tràn ngập nơi này sơn động lối vào nhất thời hiện rõ, ngoài giới ánh sáng mặt trời rơi vào. Xèo. Thanh Tư thân hình lói lên, trong phút chốc xuất hiện ở sơn động ở ngoài, đưa mắt mong. Lam Thiên, Bạch Vân, núi sông, rừng cây, dòng sông cùng với tô điểm ở giữa núi rừng đầy giấy hàng trăm hàng ngàn rõ ràng không thuộc về thế giới địa cầu phong cách sân, lầu các, cung điện. Tại sao? Không phải. Dù cho ở nhìn thấy không giống với Đông Dương Kiếm Tông tổ sư đại điện sơn động sau đã có chuẩn bị tâm lý, có thể gần trong gang tấc hy vọng bị vô tình xé sách, vẫn cứ để Thanh Khư trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Không là địa cầu. Thanh Khư động tính của nơi này hiển nhiên đưa tới xa xa cái kia chút sân, lầu các bên trong cung điện người sự chú ý kèm theo từng luồng khí tức phóng lên trời, tốt mấy bóng người cấp tốc hướng về phương hướng này vọt tới. Người nào dám xông ta Tử Tiêu cung trọng địa? Khí tức lưu chuyển, càng có nhiều tiếng hét lớn từ xa đến gần. Thanh Khư thoáng cảm ứng một phen, nhất thời biến sắc mặt. Hóa cảnh. Dẫn đầu mấy người, lại là một vị hóa cảnh cường giả. Còn dư lại một ít, cũng là đều không ngoại lệ đạt đến chân nguyên cảnh giới. Lùi. Không có chút gì do dự, Thanh Khư trực tiếp tế ra bản thân chín cấp phi kiếm lưu hỏa, phảng phất một đạo hỏa diễm lưu quang trong phút chốc hướng về phía chân trời tận đầu gào thét vọt tới, trong chớp mắt biến mất ở mọi người tầm nhìn trong đó. Tốc độ thật nhanh. Không đuổi giặc cùng đường, cẩn thận là kế điệu hổ ly sơn. Kỳ quái, mảnh này phía sau núi 3.000 năm trước là chúng ta Tử Tiêu cung tổ địa không giả, thế nhưng theo 3.000 năm trước chúng ta Tử Tiêu cung trở thành tạo hóa thế giới vô thượng đại giáo, hùng cứ thiên chủ sơn 10 vạn dặm phương viên, mảnh này tổ địa dĩ nhiên bỏ đi, bên trong rất nhiều chí bảo đều bị rời đi, chỉ còn dư lại một ít cũng không người nào biết là ý gì nghĩa kỳ lạ phù văn. Vì vậy chỉ để lại chúng ta mấy lão già ở đây trấn thủ quê nhà, làm sao còn sẽ có người tới có ý đồ với chốn này. Mấy vị hóa cảnh ông lão nhìn đạo kia ngự kiếm cấp tốc biến mất ở phía chân trời cuối bóng người, từng cái cảm thấy kỳ quái, đúng là vẫn chưa tiếp tục đuổi đuổi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 293. Tử Tiêu Cung. Trung Quy chưa từng quay lại thế giới địa cầu. Một tòa xưa cũ trong tiểu lâu, Thanh Khư ngồi ở lầu hai bề cửa sổ, nhìn phía dưới người đến người đi ngựa xe như nước người đi đường, trong miệng khẽ thở dài một cái. Tiểu lâu phong cách khá là cổ điển, so với Đông Hoang, Thiên Hoang trọng chân các nơi lối kiến trúc đến càng thiên hướng về thế giới địa cầu cổ hoa mùa hè thời kỳ kiến trúc, một ít trang sức tô điểm cũng giống như thế. Nhưng tương tự chung quy chỉ là tương tự, cũng không phải là hoàn toàn nói hùa. Huống hồ, nơi đây cũng không phải Hoa Hạ cổ quốc thời kỳ trung cổ. Thanh Khư trong đầu cẩn thận trở về chỗ vận chuyển truyền tống thuật thời gian, cảm xúc đến từng giây từng phút. Hắn có thể đủ cảm giác được chính mình tại truyền tống thuật ảnh hưởng đã vượt qua không biết mấy ngàn tỷ dặm. Loại này khoảng cách hầu như không cách nào dùng ngôn ngữ để cân nhắc, nhưng lại khoảng cách xa, vậy thì như thế nào? Hắn trung quy chưa từng truyền tống về thế giới địa cầu. Mang theo một tia nhàn nhạt bi ai vẻ, Thanh Khư ánh mắt hướng về phía dưới qua lại không dứt đường phố nhìn tới. Thành thị tràn đầy một loại cổ kính phong vận. Bố cục phương diện cũng là khá là rộng rãi, hợp lý. Cuối cùng là có người tu hành ở thế giới, dù cho những kiến trúc này vật tuần hoàn theo cổ Hoa Hạ phong cách có thể quy mô, sạch sẽ, lớn lao phương diện. Nhưng xa không phải cổ Hoa Hạ bất kỳ một thành phố có thể sánh vai. Đã không biết đây tột cùng là phương nào địa giới. Thanh Khư trong lòng tự lẩm bẩm. Theo hắn đưa mắt nhìn tới, đường phố đập vào mắt nơi xuất hiện người tu luyện không phải số ít. Những người tu luyện này bên trong người phàm cảnh cũng có, trường sinh cảnh đồng dạng cũng có, bất quá trường sinh cảnh người tu hành thường thường lấy thức tỉnh chân khí hai cảnh làm chủ, luyện cương cảnh cường giả số lượng thì lại thiếu một đoạn, còn thần khí hợp nhất cảnh, tuy là tình cờ vừa hiện, Nhưng hiển nhiên rất có thân phận, thường thường trước ủng sau đám, dựa vào tuyệt vời. Cho tới thánh giả cảnh, Thanh Khư vẫn chưa phát hiện. Cả tòa trong thành phố hắn cảm ứng được người mạnh nhất chính là một vị hiển thánh cảnh tồn tại. Cần biết, hắn vị trí nơi này, cách này cái ủng có vài vị hóa cảnh cường giả trấn giữ Tử Tiêu Cung, trên thực tế không tới 3.000 km, thành thì có thể xưng tụng phồn hoa ấm ánh. Nhưng này sao một tòa bên trong tòa thành lớn lại chỉ có một vị hiển thánh cảnh cường giả tòa chấn, có thể thấy được liền tu luyện thủy chuẩn mà nói, mảnh này đại lục xa kém xa cùng thiên hoang thế giới sánh vai. Không cách nào cùng thiên hoang sánh vai ngược lại là bình thường. Dù sao ở Thanh Khư cảm ứng bên trong, phương này đại lục thiên địa nguyên khí so với đông hoang trọng chân đến đều phải kém hơn một bậc. Như vậy một cách đại lục nắm giữ hóa cảnh cường giả đều để Thanh Khư cảm thấy kỳ quái. Truyền tống thuật làm lạnh thời gian là 1 năm, bất quá ta nếu đem truyền tống thuật cấp bậc tăng lên, không ngừng làm lạnh thời gian sẽ có ngã xuống, liền ngay cả truyền tống khoảng cách đều có thể lái chính tăng trưởng, chính là không biết 10 cấp truyền tống thuật có thể hay không trực tiếp truyền tống đến thế giới địa cầu đi. Thanh Khư liếc mắt nhìn chính mình hỗn độn thần điện giới diện, trong đó hỗn độn cấp bậc theo hỗn độn bảo các mở ra, hắn dựa vào tạo hóa thần ngọc lấy được đạo vận chi dĩ nhiên đạt đến cân bằng, như là thường ngày thời điểm, đông hoang 1-2 tháng bế quan hắn bây giờ đạo vận số lượng dĩ nhiên nhanh đạt đến 31 cấp tiêu chuẩn, nhưng là bây giờ, bởi hỗn độn bảo các tiêu hao, hỗn độn cấp bậc muốn tăng lên đến 31 cấp, chỉ có thể ở tái đạo đồ vật trên hạ thủ. Tái đạo đồ vật cũng được, ở nơi này cách đại lục giải một phen có hay không có thể thu được đầy đủ tái đạo đồ vật. Ngoài ra, ta dùng truyền tống thuật truyền đưa đến cái kia một hang núi trong đó, lại có cùng ta Đông Dương kiếm tông tổ sư đại điện giống nhau như đúc phù văn thần bí, chẳng lẽ là hai nơi tồn tại quan hệ gì? Có cơ hội ta phải được lẻn vào trong đó tìm hiểu một chút. Thanh Khư trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, trong đầu cũng là có một cực kỳ to gan suy đoán. Năm đó hắn ở Đông Dương kiếm tông tổ sư đại điện cùng cái kia chút vây giết giả huyết chiến thời gian không hiểu ra sao xuất hiện ở đông hoang thế giới, nguyên do trong đó đến nay mới thôi hắn đều chưa tìm hiểu được. Trước mắt một cái tương tự nơi xuất hiện, nhưng là để hắn mơ hồ thấy được tiết lộ vừa biến mất bí mật hy vọng. Chỉ tiếc, nơi đó có vài tôn hóa cảnh cường giả tỏa chấn, đừng nói là hiện tại mới thanh minh cảnh Thanh Khư, coi như là luyện hóa kim ô tinh phách bước vào hiển thánh cảnh, chính hắn đối mặt mấy tôn hóa cảnh, mười mấy tôn hiển thánh cảnh cường giả vây giết, đều chỉ có một con đường chết. Đây chính là dĩ nhiên không kém hơn đông hoang thập đại thánh tông bên trong xếp hạng thứ hai vô cực kiếm tông sức mạnh kinh khủng. Ngay ở Thanh Khư trầm ngâm thời khắc, đường phố phía dưới trong dòng người truyền đến một trận thét to, ngay sau đó cấp tốc hướng về một phương hướng tuôn tới, ngờ ngỡ bên trong hắn tựa hồ nghe được có người đang gọi. Tử Tiêu Cung 3 năm một lần mở lớn sơn môn thời gian sắp đến, lần trước ta tiếc nuối bị thua, chưa từng thông qua sát hạch, lần này vô luận như thế nào ta đều được gia nhập trong Tử Tiêu Cung tu hành tiên pháp, nhìn được trường sinh đại đạo. Tử Tiêu Cung, chỗ kia thần bí sơn đồng vị trí chính là Tử Tiêu Cung đã bỏ hoang phía sau núi tổ địa. Thanh Khư trong lòng hơi động, mắt thấy phía trước bàn một chuyến hai vị chân khí cảnh tuổi trẻ người tu luyện cũng là đứng lên, tựa hồ muốn đi tập hợp náo nhiệt này, lập tức lên trước. Hai vị xin dừng bước. Hai vị chân khí cảnh người tu luyện bị người gọi lại đang muốn tâm thần bất mãn, bất quá khi cảm giác được Thanh Khư trên người cái kia cổ cường đại đến có thể nói sâu không lường được khí tức sau nhưng là biến sắc mặt, vội vã bỏ ra vẻ mỉm cười nói. Vị tiền bối này không biết có gì phân phó. Ta du lịch nơi đây, nghe được mọi người đề cập Tử Tiêu Cung chiêu thu đệ tử một chuyện, trong lòng hiếu kỳ, muốn hướng hai vị tỉ mỉ hỏi thăm một chút. Không biết hai vị có thể hay không cho biết. Tiền bối không phải chúng ta trung thổ người. Một người trong đó hơi run run. Ta từ nơi khác du lịch mà tới. Thì ra là như vậy, tiền bối chúng ta vừa đi vừa nói làm sao. Tự nhiên, mời. Tại hạ Văn Bình Chi, đây là ta sư đệ Văn Tái Chi, không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Ta tên Đông Dương. Hóa ra là Đông Dương tiền bối từ nơi khác du lịch mà đến đối với Tử Tiêu Cung thu đồ đệ một chuyện, nhưng Tử Tiêu Cung danh hiệu Đông Dương tiền bối hẳn phải biết, đây chính là chúng ta nhân tộc sáu đại vô thượng đại giáo một trong, bình định chúng ta nhân tộc khí vận, miễn cưỡng từ vô tận hoang mãng trong đó mở ra một mảnh an cư nhạc thổ cung cấp chúng ta nhân tộc ngàn tỷ người miệng phồn diễn sinh sống trung thổ nơi cứ việc bởi vì 3.000 năm trước một hồi đại chiến khoáng thế thương vong vô số, làm cho sáu đại tông môn không khỏi tiếp tục sinh linh đồ thán lẫn nhau ngăn được hạ lui ra trung thổ, có thể trung quy thuộc về chúng ta nhân tộc sinh sôi nảy nở thế giới trung tâm. Sáu đại vô thượng tông môn tất nhiên là còn đang chúng ta trung thổ lưu lại phân giáo, cách chúng ta thông mây thành 3.000 cây số Tử Tiêu Cung chính là sáu đại vô thượng trong tông môn Tử Tiêu Cung phân giáo. Ta từng đi quan sát quá Tử Tiêu Cung sơn môn, xác thực muôn hình vạn trạng. Thanh Khư theo hai người lời nói rằng, trung thổ Tử Tiêu Cung cứ việc không cách nào cùng Thiên Chủ Sơn Tử Tiêu Cung tổng bộ đánh đồng với nhau, nhưng làm nắm giữ tiên nhân chấn giữ vô thượng đại tông bên trong vẫn cứ truyền thụ có lượng lớn trường sinh thuật, hàng đầu tiên pháp, thậm chí một chút thiên phú hơn người giả có thể bị trung thổ Tử Tiêu Cung đưa tới Thiên Chủ Sơn tổng bộ, ở Thiên Chủ Sơn tổng bộ Linh Sơn Phúc Địa trong đó tinh tu tương lai không hẳn không thể cô đọng bất hủ kim đan bước vào tiên đạo đoạt thiên địa tuổi thọ 3.000 năm trường sinh cửu thì bất hủ kim đan. Trong Tử Tiêu Cung lại có thánh giả cảnh tầng thứ 4 cường giả. Thanh Tư trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn vốn tưởng rằng liền tòa này đại lục nguyên khí cằn cỗi trình độ mà nói, hóa cảnh cường giả cũng đã là cực hạn, không hề nghĩ tới ở này Tử Tiêu Cung tổng bộ trong đó lại còn có tu thành bất hủ kim đan tồn tại, lần này triệt để đứt đoạn mất hắn chiếm lấy chỗ kia thần bí sơn động tìm hiểu trong đó phù văn tâm tư. Tiền bối như cũng dự định vào Tử Tiêu Cung không ngại chúng ta một đạo cùng đi. Văn Bình Chi có chút nóng tình đề nghị. Ta đã có thể xưng tụng tu vi có thành cũng có thể vào Tử Tiêu Cung tu luyện. Chỉ cần dòng dõi thuần khiết, vì sao không thể? Đừng nói là chúng ta trường sinh cảnh người trong, dù cho tu thành chân nguyên thánh giả cảnh cường giả, cũng có thể vào trong Tử Tiêu Cung trở thành Tử Tiêu Cung trưởng lão, tương lai lập xuống công lao được trong Tử Tiêu Cung bí truyền tiên thuật, trường sinh cửu thì cũng không phải là việc khó. Thanh Khư nghe xong, lắc lắc đầu. Ta vẫn còn dự định ở đại lục tiếp tục du lịch, như là ở lâu một chỗ sợ là không quá quen thuộc, liền không theo hai vị cùng đi. Văn Bình Chi, Văn Tái Chi hai huyên để nghe xong, nhất thời cảm thấy tiếc nuối. Thanh Tư vừa nhìn cũng biết là thần khí hợp nhất, thậm chí còn thanh minh cảnh cao thủ, nếu như có thể ở vào Tử Tiêu Cung trước cùng như vậy một vị cường giả giữ gìn mối quan hệ, được chiếu cố của hắn, tương lai bọn họ con đường tu hành tất nhiên càng thông thuận. Cáo từ hai người, Thanh Tư trực tiếp ra Thông Mây Thành, hướng về ngoại vi đi. Thông Mây Thành người lắm mắt nhiều, không khỏi gây nên có ít người hoài nghi, hắn không thích hợp hướng về Văn Bình Chi hai người hỏi thăm qua nhiều chuyện nghi. Thanh Khư ngự kiếm mà đi, ở núi sông trong đó cấp tốc qua lại, được rồi không tới 600 km, một chỗ dãy núi chính giữa sơn trại sôi nổi ở trước mắt. Chỗ này sơn trại trong đó có ước hơn 200 người, gần 200 người đều lấy người phàm sáu cảnh làm chủ, một người cầm đầu nhưng cũng đến rồi chân khí cảnh giới, nhìn những người này đầy mặt dữ tợn, trên người sát khí quấn quanh, tất nhiên không phải thiện lương hạng người. Lúc này Thanh Khư đè xuống kiếm quang, nhắm dẫn đầu một vị chân khí cảnh cường giả gào thét đi, kiếm quang lạnh lẽo, vị kia chân khí cảnh cường giả ở gian phòng trực tiếp bị kiếm khí xé sách, đá vụn tung bay. Người nào dám phạm ta Bạch Hổ trại? Tiếng giống giận dữ từ trong phòng truyền ra, có thể một giây sau Thanh Khư trên người khí tức bàng bạc nghiền ép mà xuống, dĩ nhiên đem vị kia Bạch Hổ trại trại chủ sợ đến kinh hãi đến biến sắc. Nhìn ngự kiếm mà đến Thanh Khư vội vã hô to: "Tha mạng!" Ông ông. Thanh Khư hư vung tay lên trực tiếp đem vị này chân khí cảnh trại chủ đánh ngất, sau đó lấy chân khí bao lấy thân hình của hắn, một lần nữa bắn lên hư không, trong chớp mắt không thấy bóng người. Mắt thấy chính mình đại đầu lĩnh kết quả rất nhiều giác tỉnh cảnh, người phàm cảnh người tu luyện nhất thời sợ đến nơm nớp lo sợ. Không dám có bất kỳ người dám to gan kêu la. Xèo. Thanh Khư chống cự kiếm lục trăm dặm, một lần nữa ở một chỗ núi hoang hạ xuống, đem vị này bạch hổ trại đầu lĩnh hướng về mặt đất ném đi, đưa hắn ngã tỉnh lại. Tỉnh lại bạch hổ trại chủ hơi run run, ngay sau đó vội vàng hướng phía trước Thanh Khư quỳ lại dập đầu. Tiền bối tha mạng, tiền bối tha mạng, ta bạch hổ trại những năm này cướp bóc không ít vật tư, tiền bối như là cần cứ việc cầm đi, chỉ cầu tiền bối có thể tha ta một con đường sống. Ta có lời hỏi ngươi, như là trả lời để ta hài lòng, không hẳn không thể tha cho tính mạng ngươi. Bạch hổ trại chủ vừa nghe, nhất thời như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói. Tiền bối cứ việc hỏi dò, vãn bối tất nhiên biết gì nói nấy nói hoàn toàn tận. Ta chính là cái khác đại lục người, gặp may đúng dịp đi tới này phương đại lục, mà cùng ta nói một chút lần này đại lục danh hiệu chu vi bao nhiêu. Đại lục danh hiệu chu vi bao nhiêu? Bạch hổ trại chủ hơi run run. Ngươi ngược lại cũng đúng là chân khí cảnh người tu luyện, không coi là nhỏ nhân vật, không đến nổi ngay cả lần này đại lục danh hiệu đều không biết được chứ. Bạch hổ trại chủ trên mặt nhất thời lộ ra khổ ý, nhưng cũng không dám không đáp, chỉ phải vắt hết ớt nói. Chúng ta vị trí đại lục ngang dọc không biết mấy chục triệu km. Có người nói năm đó từng có đại năng giả muốn đo đạc nơi đây, liệt kê từng cái năm mà không được kết quả, cứ việc việc này chỉ là nghe đồn, nhưng có thể thấy được đại lục to lớn. Còn đại lục danh hiệu, vãn bối từng nghe được Tử Tiêu cung cao đồ xưng chúng ta này phương thế giới vì là tạo hóa thế giới. Còn rốt cuộc hay không là thuyết pháp này vãn bối cũng không dám xác định. Tạo hóa thế giới. Thanh Tư trong lòng hơi động. Nhất thời liên tưởng đến cái kia nói hùa ở Đông Dương Kiếm Tông Tổ Sư Đại Điện Thần Bí Sơn Động. Cái này tạo hóa thế giới. Sẽ không phải cùng hắn trên người khối này tạo hóa thần ngọc có chút liên quan chứ? Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 294. Tạo hóa đại lục. Thanh Khư lúc trước bởi truyền tống thuật thất bại, vẫn chưa địa cầu thời gian tinh thần uể oải suy sụt, vẻ mặt hốt hoảng cho tới vẫn chưa chú ý tới này phương đại lục các loại chỗ bất đồng. Trước mắt nghe được bạch hổ trại chủ nói tạo hóa đại lục, lại có Tử Tiêu cung này một thế lực nói chuyện, nhất thời để hắn trong lòng hơi động. Truyền tống thất bại, không thể quay về thế giới địa cầu. Hắn tự nhiên được khi tu luyện tới phấn toái chân không cảnh trên bỏ công sức. Mà đợi. Thanh Khư đối với bạch hổ trại chủ nói một tiếng, phân ra một phần tinh thần bước vào cá nhân không gian, sau đó trực tiếp nắn thiên cơ các cá nhân không gian dấu ấm tinh thần. Thân hình lói lên, Thanh Khư đã bước vào thiên cơ các bên trong. Hóa ra là bạch khư các hạ, không biết bạch khư các hạ có từng tìm được chỗ kia bảo vật. Pháp quyết là thiên vấn cho, lần này phụ trách tiếp đãi hắn tự nhiên cũng là thiên vấn. Cái bóng cũng không có sự tình. Thanh Khư nói một tiếng thẳng vào chủ đề. Ta lần này tìm ngươi, là muốn hướng về ngươi hỏi dò một tòa đại lục tin tức. Đại lục tin tức. Tốt, không biết bạch khư các hạ nhu cầu giải tòa nào đại lục tin tức. Thiên vấn tuy rằng đối với Thanh Khư yêu cầu này có chút quái dị. Nhưng vẫn là rất nhanh tiến nhập nhân vật. Tạo hóa đại lục. Tạo hóa đại lục. Thiên vẫn hơi run run, ngay sau đó nhưng là chăm chú suy nghĩ lên. Chúng ta toàn bộ thiên hoang hải vực đại lục tổng cộng có hơn 1000 mấy. Này tạo hóa đại lục ta còn thực sự không có ấn tượng gì, có phải hay không là cái gì hòn đảo. Không biết đại lục đường kính ngang dọc chí ít 10 vạn dặm. Thanh Khư lúc trước hỏi dò bạch hổ trại chủ mảnh này đại lục chu vi bao nhiêu chính là nguyên nhân này. Đại lục thiên cơ các trên căn bản đều có tin tức, có thể vạn nhất mình đạp chân nơi là một hòn đảo, dù cho thiên cơ các cũng không có thể đủ thu nhận bao la hải vực hết thảy hòn đảo tin tức. Ngang dọc 10 vạn dặm tất nhiên không phải hòn đảo, bạch khư các hạ hơi chờ. Ta xin đồng dùng một chút cao cấp quyền hạn tự thần cơ các trong kho tài liệu điều tra một phen. Thiên vẫn quay về Thanh Khư hơi thường thi lễ, rất nhanh phân ra tinh thần điều tra đi tới. Không lâu lắm, một phương quyển sách bỗng dưng hiện rõ, Ngay sau đó Thiên vẫn tiếp được quyển sách, một mặt cười khổ nói. Hóa ra là như thế một khối đại lục. Bạch Thư các hạ tại sao lại hỏi thăm khối này đại lục tin tức? Không cần hỏi nhiều, có tài liệu ra cái giá cách liền có thể. Tư liệu tuy có, nhưng dù cho ở chúng ta Thiên Cơ các ở bên trong lấy được tư liệu vẫn là cực nhỏ, thậm chí chỉ là miễn cưỡng được đại khái. Thanh Thư nghe xong không khỏi có chút bất ngờ. Như là hòn đảo, các ngươi Thiên Cơ các đối với tư liệu của bọn nó biết chi không rõ còn có thể thông cảm được. Một tòa đại lục tin tức Thiên Cơ các đều không có tin chi tiết. Theo ta được biết, tòa kia đại lục nhưng là không nhỏ. Đâu chỉ không nhỏ, chỉ có thể dùng bao la rộng rãi để hình dung, so với loại cỡ lớn đại lục đến cũng không kém chút nào. Bất quá, Bạch Thư các hạ cũng biết tòa này đại lục cách thiên hoang có bao xa. Ồ, bao xa? 180 triệu km. Nhiều bao xa? Thanh Thư nhất thời hai mắt vừa mở. Ngươi không nghe lầm, 180 triệu km. Hí. Thanh Thư nghe xong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. 180 triệu km ở ngoài lại còn có đại lục. Ngươi hẳn phải biết, hiện nay thiên hoang hơn 1000 đếm to nhỏ lục địa đều là thượng cổ thần hoang phá nát hình thành. Vạn năm trước thượng cổ thần hoang thời kỳ cường giả tối đỉnh đếm không xuể, không chỉ có tu thành lĩnh vực cự đầu, càng có thể phấn toái chân không, thậm chí còn ngưng tụ thần thánh chân thân, nhảy ra chúng ta thế giới đang ở vĩ độ, ở cao tầng không gian hỗn độn ngang dọc qua lại nhân vật vô địch, khoảng cách đối với bọn họ tới nói không đáng kể chút nào, bọn họ toàn lực đại chiến, khiến hư không nứt toác, làm cho một số đại lục rơi vào hỗn độn. Lưu lạc đến ước vạn cây số có hơn cũng không phải việc khó. 5-6 ngàn vạn cây số ở ngoài hung thú, động vật biển thực lực đem mức độ lớn tăng cường, nhân loại hầu như không cách nào sinh tồn sao, dùng cái gì? 180 triệu km ở ngoài những đại lục kia trên vẫn còn có nhân loại có thể sinh tồn. 5-6 ngàn vạn cây số ở ngoài xác thực thuộc về hung thú thiên đường. Nhưng, chúng ta vùng thế giới này cực hạn tựa hồ liền bất quá 100 triệu đến km, đến rồi 100 triệu đến km sau thiên địa nguyên khí dần dần suy kiệt, chân chính cường đại hàng đầu hung thú cũng là sẽ có ý thức hướng về 50 triệu km đến 100 triệu km trong phạm vi hội tụ, chờ đến 150 triệu km sau. Hung thú, động vật biển số lượng trái lại dần dần giảm thiểu, thực lực cũng lái chính hạ thấp. Do đó khiến nhân loại ta ở mảnh này khu vực có cơ hội thở lấy hơi, tạo hóa đại lục chính là cái kia mảnh có thể nói thế giới tận đầu, giống như trong khu vực vì là số không nhiều nhân loại hội tụ địa một trong. Thì ra là như vậy. Thanh Thư ở bước vào tạo hóa đại lục thời gian cũng cảm giác được tạo hóa đại lục nguyên khí thiếu thốn lợi hại, dù cho so với đông hoang trọng chân to như vậy đều có chỗ không bằng. Hắn vẫn còn vì là cái kia loại đại lục có thể dựng dục ra hóa cảnh cường giả mà kỳ quái đây. Bạch Thư các hạ cần phải rõ ràng, hóa thân thuật tiêu hao cùng hóa thân thực lực cùng với phủ xuống khoảng cách có quan hệ trực tiếp. Hơn nữa, khoảng cách này cũng là tồn tại cực hạn khoảng cách thuyết pháp. Hóa thân thuật phạm vi vượt qua 100 triệu km sau, mỗi tăng cường 10 triệu km, tiêu hao hầu như sẽ tăng lên mấy lần. Năm đó có đại năng giả cảm khái tạo hóa đại lục tu hành hệ thống thần kỳ, lại có thể mượn thiên địa linh vật tu thành giả đan, hướng về ngày đoạt thọ 3,000 năm, muốn hạ xuống hóa thân cùng người giao dịch này bí pháp, kết quả cái kia một vị hóa thân hạ xuống đi, vị này đại năng giả miễn cưỡng bị hư nhược rồi dòng giã 6 năm, tiền tiền hậu hậu khôi phục càng là hao tốn dòng giã 20 năm. 6 năm 20 năm Đúng, đây là vị kia đại năng giả cảm giác được suy yếu hiệu quả thực sự thật đáng sợ, không có chờ giao dịch giả triệt để đến, liền nhanh chóng cắt đứt hóa thân thuật nguyên nhân, nếu không, suy yếu thời gian e sợ còn sẽ kéo dài. Nói đến đây Thiên vẫn phảng phất nghĩ tới điều gì còn bổ sung một câu. Theo ta được biết, vị kia đại năng giả hóa thân thuật không phải một cấp, mà là ba cấp. Ba cấp hóa thân thuật lại dùng 20 năm mới khôi phục trạng thái. Cái này cũng là chúng ta đối với tạo hóa đại lục giải cực nhỏ, biết chi không rõ nguyên nhân sở tại, phần lớn tạo hóa đại lục tư liệu đều là chúng ta căn cứ tạo hóa đại lục hỗn độn chi tử có được, bất quá, bởi tạo hóa đại lục hỗn độn chi tử số lượng ít đồng thời không thế nào sản xuất nhiều tái đạo đồ vật nguyên nhân, tạo hóa đại lục cùng thiên hoang phương diện cũng là không có gì quá nhiều giao dịch. Ngăn cách với đời đại lục A. Thanh Tư hí hư một tiếng. Nhìn dáng dấp, truyền tống thuật đoán chừng là đạt tới nhất giới, khoảng cách này phạm vi cực hạn, sau đó ở nhận ra được không cách nào đem chính mình đưa đến chính xác chỗ cần đến sau, mới ý tứ một hồi gần đây đem chính mình vứt xuống một cái cùng mục đích địa tổ sư đại điện tương tự bên trong hang núi. Này truyền tống thuật. Hố A. Chờ một chút, ngươi mới vừa nói, giả đan. Tạo hóa đại lục cái kia chút ngưng tụ bất hủ kim đan người tu luyện luyện là giả đan. Chuyện gì thế này? Giả đan thuật có thể đoạt thọ 3.000 năm, chúng ta sau đó thỉnh động một vị đem hóa thân thuật tăng lên đến 5 cấp lão tổ, cũng là đem cái môn này giả đan thuật từ tạo hóa đại lục đổi lấy. Đây là một môn có thể ngưng tụ sinh mệnh kim đan, nhưng cũng không có bất kỳ huyền diệu đan thuật. Hơn nữa, vì duy trì này một viên giả đan không tiêu tan, người tu luyện cần tại mọi thời khắc đem chính mình chân nguyên truyền vào giả đan trong đó, hướng về ngày đoạt thọ, mỗi tu luyện một năm mới có thể có một năm tuổi thọ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tu luyện tương lai tiền đồ, so với chân chính bất hủ kim đan đến thua kém một bậc không ngừng. Đã như thế, tất nhiên là lại không người nào nguyện ý đi tới tạo hóa đại lục. Thiên vẫn nói đến đây, trên mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là đáng sợ kia suy yếu hậu quả. Vị kia đem hóa thân thuật tăng lên đến 5 cấp lão tổ cấp nhân vật đồng dạng bị hư nhược rồi dòng dã một năm còn phải hoàn toàn khôi phục, đoán chừng phải 3-4 thâm niên ngày, đáng tiếc. Thừa dịp suy yếu của hắn thời khắc, hắn một vị kẻ thù tìm tới cửa, đem đánh gục, bởi vì này một giẫm vào vết xe đổ, trừ phi tạo hóa đại lục người bên kia mong muốn trả giá vô cùng giá thật lớn, nếu không, đã không có ai lại mong muốn đi tới tạo hóa đại lục cùng với giao dịch, lâu dần tạo hóa đại lục bên kia cũng cắt đứt liên hệ trên tay ta tư liệu, đã là 300 năm trước sửa sang lại, đồng thời còn không xưng được tỉ mỉ, ngươi như là cần, ta có thể tự nhân lấy một cái 5 cấp thần binh giá cả bán cho ngươi. Ta muốn. Thanh Khư trực tiếp đồng ý. Tốt, một cái 5 cấp thần binh tin tưởng lấy các hạ thân phận không biết nuốt hết. Thiên vẫn trực tiếp đem này một cái quyển trục đưa tới Thanh Khư trên tay, liền giao dịch hợp ước đều không có ký kết. Thanh Khư tiếp nhận quyển sách, rất mau đem quyển sách lật mở tra xem ra. Tạo hóa đại lục. 6 đại vô thượng tông môn. Thanh Khư từng cái nhìn lại. Đáng tiếc. Giống như Thiên vẫn nói như vậy, những tài liệu này hoàn toàn chỉ có thể xưng tụng đôi câu vài lời, chỉ là đại khái giảng giải một hồi tạo hóa đại lục thế lực phân bố, đừng nói là để Thanh Khư cặn kẽ giải 6 đại vô thượng tông môn từng giây từng phút, liền ngay cả tạo hóa đại lục trên đến tột cùng có bao nhiêu cao thủ đều biết chi không rõ. Của rẻ là của ôi a. Thanh Khư nhìn không tới một canh giờ, đã thở dài đem quyển sách để xuống. Tạo hóa đại lục hơn mấy tử không có gì tái đạo đồ vật sản xuất nhiều, hơn nữa bởi hai cái đại lục cách xa nhau quá xa, cũng sẽ không có cái gì đại năng giả hạ xuống hóa thân đi vào cùng tạo hóa đại lục người giao dịch, lâu dần, dĩ nhiên là đứt đoạn mất cùng tạo hóa đại lục liên hệ. Trên thực tế căn cứ ta lấy được một ít cũng không chính xác tư liệu, tạo hóa đại lục bởi hung thú đông đảo, áp bức nhân loại không gian sinh tồn. Nhân loại vì ứng đối các loại nguy cơ phát minh ra không ít thứ tốt, tỉ như cái kia chút tiên thuật, cùng với khác biệt với chúng ta thiên hoang, đông hoang luyện bảo thuật, đều có chỗ thích hợp. Đáng tiếc, những này tiên thuật, luyện bảo thuật cấp độ ở đó chút đại năng giả trong mắt quá thấp một ít, không đáng bọn họ hưng sư động chúng, thậm chí còn dùng hàng đầu hỗn độn chi từ lúc nãy có truyền tống thuật hướng về tạo hóa đại lục đi một chuyến, còn đem những bảo vật kia coi như thần khí tầm thường người tu luyện, lại căn bản không có năng lực đi tới tạo hóa đại lục. Tiên thuật, luyện bảo thuật. Đúng, những này tiên thuật, luyện bảo thuật thường thường khá là thần kỳ dường dị. Một số tiên thuật bảo vật hay là không thôi lực sát thương tăng trưởng, nhưng cũng thần diệu phi phàm, sau đó ở hỗn độn thần điện trong đó gặp phải đến từ tạo hóa đại lục hỗn độn chi tử, ngươi không ngại cùng bọn họ tỉ mỉ tâm sự, nếu như có thể từ trên tay bọn họ học được một hai tay tiên thuật, ở một số tình huống đặc thù hạ thường thường có thể phát huy ra bất khả tư nghị hiệu quả. Thanh Khư gật gật đầu. Thiên Vấn cũng không có hỏi dò Thanh Khư muốn tạo hóa đại lục tư liệu làm gì, mặc hắn suy nghĩ nát ấp cũng không nghĩ đến Thanh Khư hỗn độn cấp bậc lại có thể đạt đến 30 cấp, ở truyền tống thời gian bởi vì vượt qua truyền tống thuật phạm vi năng lực mà rơi xuống tạo hóa đại lục đi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 295. Khối thứ hai thần ngọc. Dãy núi vô danh. Thanh Khư trở về phục hồi, ánh mắt dừng lại ở có chút nơm nớp lo sợ Bạch Hổ trại chủ trên người. Liên tưởng đến Thiên Vấn đề cập tạo hóa đại lục đặc hữu tiên thuật, luyện bảo thuật, Thanh Khư trầm ngâm một chút, nói: ta nghĩ vào Tử Tiêu Cung tu hành mấy cửa đứng đầu tiên thuật cùng luyện bảo thuật, ngươi có thể có phương pháp. Bạch Hổ trại chủ một mặt sầu khổ. Tử Tiêu Cung chính là chúng ta nhân tộc sáu đại vô thượng tông môn một trong, trong Tử Tiêu Cung hàng đầu tiên thuật hầu như thì tương đương với chúng ta nhân tộc cường đại nhất bí thuật. Loại bí thuật này, ta một cách nho nhỏ sơn trại chi chủ, làm sao có thể đủ biết muốn thế nào đi học tập. Tiền bối nếu thật muốn học tập cái kia chút hàng đầu tiên thuật, không bằng gia nhập Tử Tiêu Cung, lập xuống công lao, chỉ cần công lao quá nhiều, không hẳn không thể đổi được một hai cửa hàng đầu tiên thuật kề bên người, tăng cường thực lực bản thân. Tử Tiêu Cung đệ tử cần được dòng dõi thuần khiết, ta từ ngoại giới du lịch mà đến, thân phận tất nhiên khó mà cân nhắc được, làm sao được Tử Tiêu Cung tín nhiệm lẫn vào trong Tử Tiêu Cung. Thanh Khư lạnh rên một tiếng. Chuyện này, Bạch Hổ trại chủ cưu kết chỉ chốc lát, phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên sáng mắt lên. Tiền bối nếu từ ngoại giới vượt biển mà đến, cái kia chút cường đại hải vượt bá chủ đều không làm gì được tiền bối, tất nhiên tu vi được. Như là tiền bối tu vi kinh thiên ngộ tính hơn người lời, trên thực tế không cần vào Tử Tiêu Cung tìm cách tôn môn nhất lưu gia nhập. Hiệp trợ cái kia tông môn ở tạo hóa thần ngọc tranh cướp cuộc chiến bên trong thu được đầy đủ thứ tự, là có thể thu được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội, đến thời điểm tất nhiên có thể từ tạo hóa thần ngọc bên trong ngộ được mạnh mẽ tiên thuật, uy thế nhất thời. Chờ một chút, ngươi nói cái gì tạo hóa thần ngọc? Thanh Khư nguyên bản cũng không cảm thấy này một cái nho nhỏ Bạch Hổ trại chủ có thể cho hắn ra chủ ý gì tốt. Có thể trước mắt nghe được Bạch Hổ trại chủ trong miệng càng là phun ra tạo hóa thần ngọc này một từ ngữ đến, nhất thời chấn động trong lòng, không thể chờ đợi được nữa truy hỏi. Cái gì tạo hóa thần ngọc? Này tạo hóa thần ngọc đến tột cùng có gì thần diệu? Tạo hóa thần ngọc. Thời gian qua đi mấy năm, hắn lại ở đây nghe được tên tạo hóa thần ngọc. Một cái cùng mình trong đầu tạo hóa thần ngọc tên giống nhau như đúc tên, cần biết Thanh Khư có thể có hôm nay loại này thành tựu, thời gian mấy năm bên trong tu luyện đến thanh minh cảnh giới, tạo hóa thần ngọc cung cấp tái đạo đồ vật không ngừng tăng lên hỗn độn cấp bậc hầu như chiếm 8 phần 10 nhân tố, như là không có cái này tạo hóa thần ngọc, hắn bây giờ có thể hay không tu thành cương khí sợ đều là không thể biết được. Bạch Hổ trại chủ nhắc tới bọn họ tạo hóa đại lục đáng tự hào nhất chí bảo cũng là khôi phục một tia thần thái. Nói đến đây tạo hóa thần ngọc, cái kia thật là được trời cao chăm sóc, chính là chúng ta tạo hóa đại lục đứng đầu nhất báu vật, là thuộc về chúng ta toàn bộ tạo hóa đại lục tất cả mọi người của cải. Tạo hóa đại lục trong đó rất nhiều tiên thuật, luyện bảo thuật đều là các đời trước tìm hiểu tạo hóa thần ngọc, từ tạo hóa thần ngọc trong đó đốn ngộ đoạt được. Có người nói tạo hóa thần ngọc kích hoạt cần được vận dụng một loại được gọi là đạo vận thần diệu đồ vật. Này một thần diệu đồ vật thường thường chỉ có cái kia chút cao cao tại thượng thiên chi kiêu tử nhóm mới có thể tìm được. Người bình thường dù cho đạo vận trước mặt đều không biết là thật hay giả. Làm những này thiên chi kiêu tử tìm kiếm tái đạo đồ vật số lượng đạt đến tới trình độ nhất định sau, liền có thể đặc thù phương pháp để tạo hóa thần ngọc hấp thu chuyển hóa. Do đó đem tạo hóa thần ngọc kích hoạt, đương nhiên tiểu nhân còn nghe qua một cái truyền thuyết, Có người nói tạo hóa thần ngọc bản thân cũng có tích lũy loại này năng lượng thần bí khả năng của, chỉ có điều hiệu suất thật chậm, thường thường ngàn năm mới có thể bị kích hoạt một lần, nhưng này một truyền thuyết nhưng không có người xác nhận thật giả. Tạo hóa thần ngọc bản thân cũng có hấp thu đạo vận thần diệu năng lực. Đúng rồi, sẽ không sai, này nhất định lại chính là tạo hóa thần ngọc. Thanh Khư trong mắt mang theo vẻ kích động. Cùng hắn hóa làm một thể tạo hóa thần ngọc lại làm sao không có mỗi ngày tăng cường một đạo vận năng lực. Bất quá. Ngàn năm thời gian mới có thể kích hoạt một lần. Đây chẳng phải là nói phải đem tạo hóa thần ngọc kích hoạt một lần cần phải hao phí dòng giã 365.000 điểm đạo vận. Tạo hóa đại lục không phải nói đạo vận thiếu thốn sao, làm sao mới có thể tích lũy đến 365.000 điểm đạo vận đem kích hoạt. Tạo hóa thần ngọc kích hoạt điều kiện hà khắc như vậy, tạo hóa đại lục dựa vào cái gì đem tạo hóa thần ngọc kích hoạt? Hà khắc. Bạch hổ trại chủ ngớ ngẩn, chốc lát gật đầu nói. Cũng có thể xưng tụng hà khắc, chỉ có nắm giữ 10 đạo vận tông môn mới có ở kích hoạt tạo hóa thần ngọc. Sau tìm hiểu tạo hóa thần ngọc tư cách, đợi đến 100 cái tông môn tích lũy 1.000 đạo vận đạt đến đem tạo hóa thần ngọc kích hoạt tiêu chuẩn sau. Này 100 cái tông môn liền sẽ tiến hành một hồi trẻ tuổi so đấu, bất kỳ tuổi tác không cao hơn 100 tuổi người tu luyện đều có thể thông qua một trận chiến mà phân chia đứng hàng thứ nhất người tông môn độc chiếm tạo hóa thần ngọc 1 tháng, người thứ 2 nửa tháng, người thứ 3 10 ngày, thứ 4 đến thứ 10 giả, tức là 5 ngày, mà là bảo đảm những tông môn khác lợi ích, một môn phái chỉ có thể chiếm căn cứ một chỗ. Các loại, 1.000 đạo vận. Kích hoạt tạo hóa thần ngọc chỉ cần 1.000 đạo vận. Thanh Khư đột nhiên hỏi dò. Không phải là 365.000 điểm đạo vận sao? Chính là 1.000 đạo vận, tiền bối vạn vạn không nên xem thường 1.000 này đạo vận. Thường thường chúng ta đại lục rất nhiều tông môn, bao quát 6 đại vô thượng tông môn ở bên trong, nghĩ trăm phương ngàn kế đều cần mười mấy năm mới có thể đem những này đạo vận tập hợp đủ. Cần biết tạo hóa thần ngọc vốn là bị vô thượng thánh tông lũng đoạn, chỉ là chính bọn hắn thu được đạo vận thực sự quá chậm, lúc này mới đem tạo hóa thần ngọc công bố ra, muốn tập toàn bộ đại lục lực lượng thu thập đạo vận, rút ngắn kích hoạt thời gian. Dù sao luận cùng đệ tử thiên tài, 6 đại vô thượng tông môn không thể nghi ngờ chiếm cứ được trời cao chăm sóc ưu thế, thường thường bọn họ chiếm cứ 6 người đứng đầu ngạch, chỉ còn dư lại 4 cái tiêu chuẩn từ những tông môn khác chia cắt. Lúc này mới, ý của ngươi là tạo hóa thần ngọc 1 năm mới có thể tích lũy 1 đạo vận. Thanh Khư phất tay đem trước mắt bạch hổ trại chủ cắt ngang. Cái này, hẳn là đi. Thanh Khư nhìn bạch hổ trại chủ. Trước mắt bạch hổ trại chủ mặc dù có chân khí cảnh thực lực, nhưng ở toàn bộ tạo hóa đại lục, nhưng thuộc về tương đối thấp tầng tồn tại, căn bản tiếp xúc không tới cái gì cao tầng bí mật. Dù cho tạo hóa thần ngọc bí mật ở tạo hóa đại lục khá là mọi người đều biết. Lần trước tạo hóa thần ngọc kích hoạt là lúc nào? Lần kế tiếp phải đem tạo hóa thần ngọc kích hoạt lại đem là lúc nào? Lần trước hẳn là 15 năm trước, bởi phát hiện cái kia loại tên là đạo vận bảo vật thường thường dựa vào cơ duyên khí vận, hơn nữa bị phát hiện càng nhiều tồn lưu lại số lượng cũng thì càng ít. Vì lẽ đó tạo hóa thần ngọc kích hoạt thời gian bất định, nhanh nhất một lần cách 1 năm đã bị kích hoạt rồi, mà chậm nhất một lần đợi dòng giã 43 năm. Thanh Khư nghe xong, cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao tạo hóa đại lục rất ít người cùng thiên hoang thế giới người tiến hành đạo vận cấp độ giao dịch, đồng thời hỗn độn thần điện rất ít nhìn thấy tạo hóa đại lục hỗn độn chi tử. Tiền chi phí rất cao, cũng không đủ đại lợi nhuận, không biết có đại năng giả giáng lâm tạo hóa đại lục một cái nguyên nhân. Một nguyên nhân khác chính là, những người tu luyện này đem tái đạo đồ vật đều cho ăn tạo hóa thần ngọc đi tới, căn bản không có đầy đủ đạo vận đến cùng bọn họ giao dịch hoặc là tăng lên cấp bậc. Thiên địa to lớn, coi là thật không gì không có. Thanh Khư lẩm bẩm một tiếng. Bạch hổ trại chủ nơm nớp lo sợ nhìn Thanh Khư một chút. Trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Hiện nay tạo hóa thần ngọc ở đâu? Tạo hóa thần ngọc thường thường là do 6 đại vô thượng thánh tôn thay phiên bảo quản, hiện tại hẳn là luận đến Đại Nhật Thần Cung bảo quản. Đại Nhật Thần Cung. Không cần đoán liền biết, này tất nhiên là một cách lấy tu hành kim ô huyết mạch hoặc là trúc long huyết mạch tôn môn. Cái viên này tạo hóa thần ngọc tất nhiên là cùng ta tạo hóa thần ngọc giống như chí bảo, bất quá. Chẳng biết vì sao, khối này tạo hóa thần ngọc lại muốn một năm mới có thể tích lũy một đạo vận, mà ta tạo hóa thần ngọc thì lại chỉ cần một ngày. Mang theo không giải thanh thư ánh mắt dừng lại ở bạch hổ trại chủ trên người, trầm giọng nói. Ta muốn nhìn một chút cái viên này tạo hóa thần ngọc, muốn dùng loại biện pháp nào? Này, tạo hóa thần ngọc chính là Đại Nhật Thần Cung bảo quản, loại này chí bảo thuộc về chúng ta toàn bộ tạo hóa đại lục hết thảy, nhất định là Đại Nhật Thần Cung bên trong luyện thành bất hủ kim đan cấp các cường giả tự mình trông coi, không dám có nửa phần thư giãn tiền bối muốn xem lời thực sự quá làm người khác khó chịu. Bạch hổ trại chủ chưa nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vã thét to. Tiền bối chỉ là muốn nhìn một chút tạo hóa thần ngọc. Không nhìn thấy thực vật. Hình vẽ làm sao? Thanh Tư cũng là cảm thấy bạch hổ trại chủ nói có lý. Loại bảo vật này tạo hóa đại lục phụ trách bảo quản vật này vô thượng đại tông tất nhiên cử tông lực lượng trông coi. Mười mấy thánh giả cảnh cường giả vững vàng canh gác. Không phải hắn hiện tại có thể dòm ngó. Cũng được. Tiền bối xin mang tiểu nhân đi tới cách đây gần đây có Tử Tiêu Cung phân bộ thành thị đi, cách này tạo hóa thần ngọc sớm đã nhất là do Tử Tiêu Cung khai phái tổ sư hạng quân phát ra đào, sự tình có thể tìm hiểu đến 4.000 năm trước, mà chân dung của hắn chính là một tay cầm đồ, một tay mang ngọc, đồ là Tử Tiêu Cung tự tạo hóa thần ngọc trong đó tìm hiểu ra tới luyện bảo thuật luyện chế được âm dương đồ, ngọc. Chính là chúng ta tạo hóa đại lục vô thượng báu vật tạo hóa thần ngọc. Rất tốt. Thanh Tư gật gật đầu, nhìn bạch hổ trại chủ một chút. Ta muốn biết tin tức cũng đã biết gần đủ rồi. Tạo hóa thần ngọc chân chính là dáng dấp ta sẽ tự mình đến xem còn ngươi. Cũng không cần đi theo. Bạch hổ trại chủ hơi run run, ngay sau đó khắp toàn thân đều run lẩy bẩy lên. Tiền bối. Vãn bối đã đem những gì mình biết tất cả hết thảy nói cho tiền bối, còn xin tiền bối xem ở ta biết gì nói nấy nói không vô tận phần trên, bỏ qua cho ta một cái tính mạng đi. Ta nghĩ bỏ qua cho ngươi. Đáng tiếc, ngươi biết quá nhiều. Thanh Tư vừa dứt lời, bạch hổ trại chủ trong mắt mở lớn, bỗng nhiên xoay người liền muốn chạy trốn. Sau một khắc kiếm quang gào thét. Một đạo kiếm khí trực tiếp từ bạch hổ trại chủ cái ức xuyên thủng mà vào, từ mi tâm bắn ra, dư thế không giảm bắn thủng một cây cổ thụ sau, không xuống đất mặt. Tạo hóa thần ngọc. Chém giết bạch hổ trại chủ Thanh Tư không có nửa phần lưu lại, lần thứ hai bay lên trời, hướng về một đường bay lúc tới tòa nào đó thành thị đi. Tiến lên 300 km, tòa thành thị này đã sôi nổi ở trước mắt. Thanh Tư ngự kiếm ở thành thị bầu trời tìm kiếm chỉ chốc lát, rất nhanh đã ở rời thành phố chỉ có 3 km nơi một mảnh trên sơn khâu tìm được Tử Tiêu Cung một cái phân viện. Thanh Tư đè xuống mũi kiếm trực tiếp rơi xuống Tử Tiêu Cung phân viện trước. Nhìn thấy Thanh Tư ngự kiếm mà đến, trên người càng là tỏa ra thanh minh cảnh thâm thúy khí tức, Tử Tiêu Cung phân viện hai vị gác cổng đệ tử không dám khinh thường cẩn thận lên trước hành lễ. Không biết vì tiền bối này giá lâm ta Tử Tiêu Cung phân viện có gì chỉ giáo. Ta có một chuyện, muốn bái phòng Đắc phân viện viện trưởng, làm phiền dẫn đường. Thanh Tư nói. Đệ tử thấy rõ Thanh Tư tu vi bất phàm, phong độ phiên phiên, do dự chốc lát, nói. Tiền bối mời trước tiên theo ta đi tới phòng khách, ta đây cũng làm người ta thông báo viện trưởng. Thanh Tư gật gật đầu theo tên đệ tử này bước chân vào Tử Tiêu Cung phân viện. Ở phân viện bên trong đi chỉ chốc lát, Thanh Tư phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói. Tử Tiêu Cung tổ tiên cùng gia tộc ta có ăn, nếu đi tới trong Tử Tiêu Cung còn xin cho phép ta đi đại điện cho Tử Tiêu Cung tổ sư dâng một nén nhang mới là. Tên đệ tử này hơi run run đối với yêu cầu này cũng không chưa từ chối. Tiền bối có lòng, nếu tiền bối muốn thay chúng ta tổ sư dâng hương bên này trước tiên mời. Thanh Khư gật đầu, ở đệ tử dẫn dắt đi hướng về đại điện đi, không lâu lắm dĩ nhiên bước vào bên trong cung điện. Ở đại điện ngay phía trước, một bộ trông rất sống động, tựa hồ ẩm chứa đặc thù nào đó thần vận tổ sư chân dung sôi nổi ở trước mắt. Thanh Khư căn bản không có nhìn tổ sư dáng dấp, mà là ngay lập tức đem ánh mắt dừng lại ở Tử Tiêu cung tổ sư Hạng Quân trên tay phải. Nhìn thấy Tử Tiêu cung tổ sư Hạng Quân tay phải đồ vật, Thanh Khư đúng là cuối cùng đã rõ ràng rồi, vì sao Bạch Hổ trại chủ nói vì tổ sư này một tay cầm đồ, một tay mang ngọc. Ngọc là tạo hóa thần ngọc. Cùng hóa vào Thanh Khư trong cơ thể tạo hóa thần ngọc vẻ ngoài ánh sáng lộng lẫy hoàn toàn tương tự. Khối này tạo hóa thần ngọc bị đúc thành một cái nhẫn đeo ở Tử Tiêu cung tổ sư trên ngón giữa. Nhưng cũng chỉ có Thanh Khư trên tay khối này tạo hóa thần ngọc một phần mười to nhỏ. Hỗn Nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 296. Mưu đồ. Thanh Khư liếc mắt nhìn Tử Tiêu cung tổ sư Hạng Quân trong tay chiếc nhẫn khối này tạo hóa thần ngọc. Ngay sau đó nội thị bản thân tìm ra hóa vào hắn thế giới tinh thần khối này tạo hóa thần ngọc. Nhất thời phát hiện, khối này tạo hóa thần ngọc lại có ba chỗ thiếu giác. Một năm thứ hai đại học tiểu tam nơi thiếu giác, trong đó hai nơi thiếu giác ước chiếm tạo hóa thần ngọc toàn thân một phần mười, mà giác đại một chỗ thiếu giác thì lại chiếm tạo hóa thần ngọc thiếu giác một phần tư số lượng. Những này thiếu giác Thanh Khư nguyên bản cũng không để ý, chỉ cho là thần ngọc bản thân như vậy, có thể bây giờ thấy Tử Tiêu cung tổ sư Hạng Quân trong tay chiếc nhẫn khối này tạo hóa thần ngọc đến mới phát hiện, khối này tạo hóa thần ngọc vừa vặn cùng tinh thần mình bên trong thế giới tạo hóa thần ngọc kết hợp lại, giữa hai người bản thân chính là một thể. Khối này tạo hóa thần ngọc ta nhất định muốn chiếm được đến. Thanh Khư trong lòng tự lẩm bẩm. Bất quá động tác trên tay của hắn nhưng chưa đình chỉ, tiếp nhận đệ tử đưa tới hương hỏa châm đốt, hơi cúi đầu kém ở phía trước lư hương bên trong. Đợi đến Thanh Khư dâng hương xong xuôi hướng về phòng khách đi thời gian, vừa vặn gặp được một vị ăn mặc trường bào màu tử kim người đàn ông trung niên hướng về phòng khách mà đến, nhìn thấy nam tử này, đệ tử vội vàng hướng Thanh Khư giới thiệu. Này một vị chính là chúng ta Tử Tiêu cung phân viện viện trưởng Tử Uyên chân nhân. Đông Dương gặp Tử Uyên chân nhân. Đông Dương quay về vị trung niên nam tử này hơi hành lễ. Tòa thành này không coi vào đâu thành lớn, quy mô so với Thông Mây thành đến đều phải kém hơn một phần. Trú thủ tại chỗ này Tử Tiêu cung viện trưởng tu vi tự nhiên không cao, cùng Thanh Khư như thế thuộc về Thanh Minh cảnh giới. Bất quá Thanh Khư vì là Thanh Minh cảnh đỉnh phong, mà trước mắt Tử Uyên chân nhân cũng bất quá Thanh Minh cảnh trung kỳ. Đông Dương các hạ khách khí, xin mời vào. Tử Uyên chân nhân tuy là Tử Tiêu cung đại phái đệ tử, có ở Thanh Khư trước mặt nhưng cũng không có phách lối gì, vẫy tay một dẫn sau đã mang theo Thanh Khư đến rồi phòng khách. Một phen trà nước điểm tâm sau, Tử Uyên chân nhân đã là tiến vào chủ đề. Không biết Đông Dương các hạ trước đến bái phòng có chuyện gì quan trọng. Sự tình cùng Tử Tiêu cung một quyển cổ xưa điển tịch có quan hệ, ta đã từng gặp may đúng dịp lật xem một ít sách cổ, cha thấy được một ít không biết phù văn, nhưng không được ý nghĩa. Những năm gần đây cũng một mực nghĩ trăm phương ngàn kế giải những bùa chú này hàm nghĩa. Hôm qua ở thị trường đồ cổ đột nhiên mua hàng một quyển quý tông điển tịch, lại từ cái này một quyển trong điển tịch phát hiện tương tự phù văn, bởi vậy không thể chờ đợi được nữa gần đây đến đây thỉnh giáo Tử Uyên chân nhân, mạo muội chỗ mong rằng Tử Uyên chân nhân thứ lỗi. Há, không biết là cái gì điển tịch? Ta tra tìm những bùa chú này hàm nghĩa đã có mười mấy lâu lắm rồi, mới được cái kia một quyển điển tịch thời gian kích động trong lòng chân khí mất khống chế. Nhưng là không cẩn thận đem hư hại, này cũng là của ta khổ não chỗ. Không sao, không biết Đông Dương các hạ còn từng nhớ tới những phù văn kia làm sao viết. Tử Uyên chân nhân mỉm cười nói. Tử Tiêu cung tuy là vô thượng đại tông, nhưng Tử Uyên chân nhân trung quy chỉ là Tử Tiêu cung vô số phân viện chính giữa một cái, hơn nữa còn là so sánh lót đáy phân viện, nếu như có thể cùng một vị thanh minh cảnh cường giả tối đỉnh giao hảo đồng thời khiến cho ghi nợ ăn tình, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Đa tạ chân nhân, những bùa chú này ta ngược lại thật ra nhớ tới một ít. Đi chuẩn bị một ít giấy và bút mực đến. Tử Uyên chân nhân quay về cửa người hầu đệ tử nói một tiếng. Không lâu lắm thì có mấy vị đồng tử đem giấy và bút mực chờ vật bày ra thỏa làm. Thanh Tư cẩn thận nhớ lại một phen tổ sư đại điện chính giữa rất nhiều phù văn, lập lờ nước đôi đem bên trong mười mấy sách viết ra. Nhìn thấy Thanh Tư viết những bùa chú này, Tử Uyên chân nhân hơi run run, đúng là gật đầu nói. Những này phù văn thần bí chúng ta Tử Tiêu cung một ít trong sách cổ quả thật có ghi chép. Đồng thời, bởi một số nguyên nhân đặc thù, chúng ta Tử Tiêu cung còn từng có người cố ý điều nghiên những bùa chú này hàng ngàn năm, làm sao đến nay mới thôi đều chưa từng đem những bùa chú này toàn bộ phá giải, chỉ có thể biết một ít đại khái, có thể thấy được những bùa chú này thần bí mịt mờ, lâu dần, trừ một chút 3.000 năm trước lưu truyền xuống gia tộc cổ xưa bên ngoài, đã không có ai lại nghiên cứu những bùa chú này ý nghĩa, bởi vậy Đông Dương các hạ muốn làm rõ những bùa chú này hàm nghĩa chân chính, sợ không phải một chuyện dễ dàng. Quý tôn còn có người đang nghiên cứu những bùa chú này sao? Chẳng biết có được không, làm phiền Tử Uyên chân nhân báo cho, ta nghĩ tự mình đi vào bái kiến một phen. Chuyện này, Tử Uyên chân nhân nghe xong, do dự chốc lát, đúng là nói. Hiện nay chúng ta trong Tử Tiêu cung vẫn còn đang nghiên cứu những này phù văn thần bí, cũng chỉ có Ti gia nhân. Ti gia nguyên bản chính là chúng ta Tử Tiêu cung lớn nhất một thế lực lớn, từng có Tu Bất Tức chân khí lão tổ tỏa chấn, có thể bởi ở những bùa chú này trên chút xuống lượng lớn tinh lực trong mấy ngàn năm, nhưng là dần dần sa sút, cho tới hiện tại trong tộc liền một cái thật nguyên cảnh thánh giả cảnh trưởng lão đều không còn tồn tại nữa, bởi vậy Ti người nhà vẫn chưa cùng chúng ta tôn môn chủ lực giống như rút lui đến Thiên Chủ Sơn, mà là còn đang Tử Tiêu cung nguyên bên trong tôn môn, các hạ không ngại trực tiếp đi qua bái phòng. Thanh Tư nghe xong trầm ngâm một phen, gật gật đầu. Làm phiền Tử Uyên chân nhân. Không sao, chuyện này trên thực tế ta cũng không giúp đỡ được gì. Cái kia ta trước tạm đi một chuyến Tử Tiêu cung, bái phỏng một hồi Ti trong nhà người, đợi đến từ trong Tử Tiêu cung sau lại tới thăm Tử Uyên chân nhân không muộn. Không có vội hay không? Tử Uyên chân nhân nhìn thấy Thanh Khư dự định rời đi, liền bận biểu nói một câu. Đông Dương các hạ như cứ như vậy đi vào bái phỏng lời chưa chắc có thể thấy rõ thủ trưởng trong nhà người, nếu như Đông Dương các hạ không ngại, không bằng ở chúng ta ở đây treo cái phân viện danh dự khách khanh làm sao? Cứ việc chỉ là vinh dự khách khanh, nhưng ở ta trong Tử Tiêu cung cũng có thể xưng được là chấp sự cấp nhân vật, chắc chắn sẽ không bôi nhỏ Đông Dương các hạ thanh minh cảnh cường giả thân phận. Vinh dự khách khanh. Thanh Tư trong lòng hơi động. Không biết vinh dự khách khanh có cái nào toàn lực, cũng cần gánh chịu cái nào nghĩa vụ. Khách khanh chính là chúng ta Tử Tiêu cung một loại khá là tôn sùng chức vị, vinh dự khách khanh so với chân chính khách khanh đến tuy rằng vẫn còn có một ít sai biệt, nhưng ở ta trong Tử Tiêu cung, vẫn cứ có thể được hưởng chấp sự hết thảy đãi ngộ, còn nghĩa vụ, hoàn toàn nhìn Đông Dương tiền bối chính mình. Giống như chúng ta Tử Tiêu cung có chuyện gì cần xử lý, đệ tử tu vi không đủ, liền cần khách khanh phối hợp hiệp trợ, mà những chuyện này, khách khanh nắm giữ cự tuyệt quyền lực, bất quá như là chưa hoàn thành tông môn giao xuống nhiệm vụ, chưa từng thay chúng ta Tử Tiêu cung lập xuống công lao, thuộc về ta trong Tử Tiêu cung một ít hàng đầu bảo vật, tiên thuật, công pháp, liền thì không cách nào truyền ra ngoài ở các hạ rồi, điểm này kính xin các hạ biết được. Ta hiểu được. Thanh Tư gật gật đầu. Nếu Tử Uyên chân nhân vừa ý như thế ở ta, cái kia ta liền cúng kính không bằng tuân mệnh. Được. Tử Uyên chân nhân cười nói một tiếng. Kính xin Đông Dương các hạ báo cho ta một phen tu vi của ngươi, cảnh giới, xuất thân tốt để ta đem các hạ trong tài liệu báo lên. Ta chính là Nam Chiếu Quốc Thiên Tân Vệ nhân sĩ. Gia chủ rơi Vân Sơn 10 dặm chuôn, bất quá chúng ta 10 dặm chuôn đã ở 14 năm trước gặp kiếp số, điểm này muốn điều tra sợ cũng không phải là chuyện dễ, còn tu vi của ta cùng pháp môn. Thanh Tư trầm ngâm một chút, liên tưởng đến chính mình giờ khắc này hiện ra thanh minh cảnh thực lực cùng với tạo hóa đại lục hỗn độn chi tử có cao thượng địa vị, hắn vẫn nói một tiếng. Ta gặp may đúng dịp được một vị bốn cấp hỗn độn chi tử truyền thừa, từ hỗn độn thần điện trung hòa một vị đại nhân vật giao hảo, chính là vị đại nhân vật kia truyền thụ. Hỗn độn truyền thừa. Nghe được Thanh Khư báo ra bản thân hỗn độn chi tử thân phận, Tử Uyên chân nhân vừa mừng vừa sợ. Đông Dương các hạ lại là một vị hỗn độn chi tử. Được. Thực sự là cơ duyên tốt, tốt vận đạo. Đông Dương các hạ như là hỗn độn chi tử, không biết trên người có thể có tái đạo đồ vật. Tái đạo đồ vật. Thanh Khư trong lòng hơi động. Đúng là vừa vặn có một ít. Ta ra ngoài du lịch thời gian, may mắn được bốn đạo vận tái đạo đồ vật. Lại có bốn đạo vận quá tốt rồi, quả nhiên thành Đông Dương các hạ nếu là nguyện ý đem này bốn đạo vận tái đạo đồ vật cống hiến cho chúng ta Tử Tiêu Cung, chúng ta có thể đi Tử Tiêu Cung, hướng Đông Dương các hạ vào tàng kinh các chọn một môn tiên thuật làm thù lao làm sao. Tử Uyên chân nhân trong mắt tràn đầy ước ao. Ta hữu tâm đợi đến tạo hóa thịnh hội mở ra, muốn cạnh tranh một phen cái kia 10 cái tiêu chuẩn một trong, đi tới tìm hiểu một phen tạo hóa thần ngọc, này bốn đạo vận. Tìm hiểu tạo hóa thần ngọc. Tử Uyên chân nhân ánh mắt ở Thanh Khư trên người quan sát một chút, thoáng tính táo lại một ít. Đông Dương các hạ tuổi tác chưa hơn trăm. Chưa từng. Cái này sao? Không tới trăm tuổi tu thành thanh minh cảnh đỉnh phong xác thực khá là tuyệt vời, có thể các hạ cần phải đối mặt thường thường chính là sáu đại vô thượng đại tông cùng với rất nhiều tông môn nhất lưu tỉ mỉ bồi dưỡng ra được thiên chi kiêu tử. Những người này chưa chắc so với các hạ chênh lệch bao nhiêu, mà căn cứ dĩ vãng tạo hóa thịnh hội trong đó lan truyền ra 10 đại cường giả thực lực phán đoán thường thường được có hiển thánh cảnh, thậm chí còn thật nguyên cảnh mới có thể. Hiển thánh cảnh. Thật nguyên cảnh. Không sai, lần trước sáu đại vô thượng tông môn đoạt được sáu vị trí đầu giả, đều không ngoại lệ, đều là thật nguyên cảnh tu vi, trong đó số một, người thứ ba, đều không ngoại lệ, tu thành thánh phẩm chân nguyên tiền đồ không thể đo lường. Sáu vị trí đầu cần được thánh giả cảnh tu vi ta tất nhiên là cạnh tranh vô vọng, nhưng thứ bảy đến thứ mười mấy cái này xếp hạng. Ta nhưng là có thể cạnh tranh một phen, ta trên thực tế đã sớm có thể đột phá tới hiển thánh cảnh giới, chính là vì đánh tốt căn cơ, tu thành thần phẩm chiến thể, lúc này mới vẫn kẹt ở thanh minh cảnh chi đỉnh, như là tạo hóa thịnh hội ở một năm sau lúc nãy cử hành lời, ta chắc chắn trong một năm xông lên hiển thánh cảnh giới, ngưng tụ thần phẩm chiến thể. Thần phẩm chiến thể. Ngăn ngắn vài chữ để Tử Uyên chân nhân không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vào lúc này hắn lại quan sát tỉ mỉ Thanh Khư, quả nhiên từ Thanh Khư trên người cảm nhận được một luồng mênh mông như vực sâu giống như thâm thúy khí tức, mặc dù là thanh minh cảnh đỉnh phong, thế nhưng so với tầm thường thanh minh cảnh cường giả tối đỉnh mà nói không thể nghi ngờ phải cường đại nhiều lắm. Thiên tử kiêu tử. Đây mới là một cái chân chính thiên chi kiêu tử. Loại này thiên chi kiêu tử như là không nhét vào tông môn trong đó, đơn giản là phung phí của trời. Đông Dương các hạ như là thật đang muốn tham gia tạo hóa thịnh hội, cũng tình không phải không thể. Bất quá kính xin Đông Dương các hạ theo ta đi một chuyến Tử Tiêu Cung làm sao? Thanh Tư gật gật đầu, trong Tử Tiêu Cung người mạnh nhất liền mấy vị kia hóa cảnh tồn tại, bởi tạo hóa đại lục cùng thiên hoang thế giới ít thông mua bán duyên cớ, tạo hóa đại lục thần binh lợi khí không nhiều, mượn 9 cấp phi kiếm lưu hỏa lực lượng, dù cho ở Tử Tiêu Cung thật sự gặp phải nguy hiểm, hắn cũng có thể dựa vào thần thánh thuật mạnh mẽ xung phong đi ra. Đang muốn đi Tử Tiêu Cung bái phỏng ti ra chư vị thỉnh giáo những này phù văn thần bí. Tốt lắm, việc này không nên chậm trễ, chúng ta này sẽ lên đường, đến rồi trong Tử Tiêu Cung chuyện hôm nay ta tất nhiên cho Đông Dương các hạ một cái câu trả lời hài lòng. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 297. Tống Hiến. Tử Tiêu Cung trước đó giống như Tử đã nhận được Tử Uyên chân nhân đưa tin, làm Tử Uyên chân nhân mang theo Thanh Thư đi tới Tử Tiêu Cung thời gian, Tử Tiêu Cung phòng khách trong đó đã có mười mấy người ở nơi đó chờ. Mười mấy người này bên trong, tu thành chân nguyên thánh giả cảnh cường giả có 6 cái, còn lại 11 người thì lại đều không ngoại lệ, đều là hiển thánh cảnh trường sinh cảnh đỉnh phong nhân vật thanh thế như vậy. So với Đông Hoang Thập Đại Thánh Tông bên trong bất luận cái nào đều là chỉ có hơn chứ không kém. Theo Tử Tiêu chân nhân đem Thanh Thư mang đến đại điện trong đó mọi người ánh mắt hầu như toàn bộ rơi xuống Thanh Thư trên người. Nếu như Thanh Thư không phải là có thần thánh thuật kề bên người, bản thân cũng người tu hành thần phẩm chân khí, lại thêm nắm giữ 9 cấp phi kiếm lưu hỏa, e sợ ở mấy vị thật nguyên cảnh, mười mấy vị hiển thánh cảnh cường giả dưới ánh mắt, đã muốn không nhìn được thất thố kinh hoàng. Xin chào cung chủ, gặp chư vị trưởng lão. Tử Uyên chân nhân lên trước, quay về mọi người cung kính thi lễ một cái, sau đó quay về Thanh Thư nói. Đông Dương các hạ, này một vị chính là chúng ta Tử Tiêu Cung cung chủ, Hạng Hồng cung chủ, mấy vị này theo thứ tự là chúng ta Tử Tiêu Cung trưởng lão Hạng Mông, Tử Hạo chân nhân, Tử Minh chân nhân, Thông Vân chân nhân, Ngục Hỏa chân nhân. Tử Uyên chân nhân phía trước nhất nhất giới thiệu. Hắn tuy rằng chỉ có thanh minh cảnh tu vi, có thể căn cứ tên của hắn cùng với có thể trở thành một chỗ phân viện viện trưởng đến xem, bản thân hắn bối phận hậu trường cũng là bất phàm, bởi vậy ở mấy vị thật nguyên cảnh trước mặt trưởng lão cũng tình chưa có vẻ quá mức khúm núm. Tử Uyên sư đệ, này một vị chính là ngươi muốn dẫn tiến ở chúng ta Tử Tiêu Cung trẻ tuổi tuấn kiệt. Nghe nói vị này Đông Dương các hạ muốn xung kích thần phẩm chiến thể, chẳng biết có được không để cho chúng ta kiến thức một phen. Sáu đại chân nguyên cảnh trong cường giả, tên là Tử Hạo chân nhân không thể chờ đợi được nữa lên trước hỏi dò. Đông Dương các hạ. Tử Uyên chân nhân chuyển hướng Thanh Thư, mà Thanh Thư cũng là gật gật đầu. Lập tức thanh minh cảnh cường giả tối đỉnh khí tức hiển lộ, ở trên đỉnh đầu hắn một vị đại nhật kim ô bóng mờ nhất thời cô đọng, thuộc về thần thú huyết mạch uy thế cuồn cuộn khuyết tán, mấy vị tu thành chân nguyên trưởng lão còn khá hơn một chút, cái kia chừng 10 vị hiển thánh cảnh cường giả nhưng là từng cái bỗng nhiên biến sắc, đặc biệt là đứng ở Thanh Thư bên người Tử Uyên chân nhân càng là không nhịn được liền lùi lại 10 bước. Nhìn trên người tỏa ra mênh mông hơi thở Thanh Thư gương mặt vẻ hoảng sợ. Đại Nhật Kim Ô. Lại là thần thú Kim Ô huyết mạch mạnh mẽ như vậy. Đại Nhật Kim Ô cô đọng thần phẩm chiến thể quả thật là đại có hy vọng. Ngục Hỏa chân nhân trong mắt lóe ra một đạo lượng quang. Nhìn phía Thanh Thư trong ánh mắt mang theo một tia chiến ý. Hắn thức tỉnh chính là một vị địa ngục viêm thú huyết mạch. Chỉ là linh thú cấp bậc. Nhưng cũng là hỏa diễm nhất mạch người tu luyện, trước mắt nhìn thấy kim ô loại này trong lửa bá chủ, tự là muốn thử một chút có gì huyền diệu. Tưởng thật không được, chúng ta sáu đại vô thượng tông môn muốn bồi dưỡng được một vị loại này đệ tử ưu tú đều là thiên nan vạn nan, không nghĩ tới hôm nay lại. Hỗn độn chi tử, tất cả đều có thể. Không sai, có hỗn độn thần điện ở, chỉ cần vị này hỗn độn chi tử có thể cùng một vị đại nhân nào đó vật bấu víu quan hệ, vị đại nhân vật kia tâm tình tốt dành cho hắn một ít chỉ điểm, để hắn tu luyện tới cảnh giới cỡ này cũng không phải là việc khó. Cái kia chút thật nguyên cảnh trưởng lão ánh mắt ở Thanh Thư trên người đánh giá, cũng là tràn đầy ước ao. Đúng là cái kia Hạng Mông trong mắt lóe ra một đạo tinh quang quay về cung chủ Hạng Hồng trầm giọng nói. Có phải hay không là những thế lực khác phái tới năm vùng? Năm vùng? Làm sao có khả năng nếu như hắn chỉ là thể hiện ra tu thành thánh phẩm chiến thể tư chất, vậy còn có trở thành năm vùng khả năng thế nhưng... Một cái có hy vọng tu thành thần phẩm chiến thể người tu luyện, ở bất luận cái nào tông môn trong đó đều thuộc về bảo bối được nhân vật ghê gớm, tất nhiên là bị coi thành tương lai trưởng giáo cấp nhân vật bồi dưỡng, để tử bực này lấy ra đi phái đến những môn phái khác làm nằm vùng. Cái kia chút đại giáo giáo chủ dù cho choáng váng đều sẽ không làm chuyện như vậy. Hạng Hồng cười nói. Hạng Mông nghe xong có chút suy nghĩ, nhưng cũng là đạo lý này. Trước mắt vị này tên là Đông Dương trẻ tuổi người thiên phú thực sự rất cao, cao đến không thể bị cái kia chút vô thượng đại phái xem là nằm vùng phái ra. Thật giống như hai nước giao chiến, mặc dù có chút bẩn thỉu cũng sẽ không đem chính mình thái tử phái đến đối phương quốc thổ trong đó giữa các hàng điệp việc. Cẩn thận điều tra một phen lai lịch của người nọ, như là không có nghi điểm gì, vô luận như thế nào đều phải đem ở lại chúng ta trong Tử Tiêu cung. Hạng Hồng trong lòng đã có quyết đoán. Mà lúc này đây Tử Uyên chân nhân đã lần thứ hai mở miệng. Đông Dương các hạ trên người có bốn đạo vận tái đạo đồ vật, bất quá hắn có lòng muốn tìm hiểu một phen tạo hóa thần ngọc, tự tạo hóa thần ngọc trong đó lính ngộ tiên thuật, thần thông, không biết chư vị trưởng lão, cung chủ ra sao quyết định. Bốn đạo vận sao? Tạo hóa đại lục đạo vận quý giá, Hạng Hồng thật không muốn bỏ qua vật ấy, trầm ngâm một chút, hắn nói thẳng. Đông Dương, nếu ngươi mong muốn dâng lên này bốn đạo vận tái đạo đồ vật, ta có thể cho ngươi một cách tham gia tạo hóa thịnh hội cơ hội, như là ngươi có thể ở tạo hóa thịnh hội trong đó bộc lộ tài năng, bất luận ngươi thu được tên thứ mấy, đều có thể có một nửa thời gian đến tìm hiểu tạo hóa thần ngọc, làm sao? Cung chủ, tạo hóa thịnh hội mỗi cách tông môn chỉ có thể phái một người dự thi. Mà lần này tham gia tạo hóa thịnh hội ứng cử viên tổng bộ phương diện đã định ra. Tử Minh chân nhân nói. Không sao, việc này ta tự có tính toán. Đừng quên, trong những năm này, chúng ta Tử Tiêu cung đã trong bóng tối bồi dưỡng nhiều cái tông môn. Những tông môn kia truyền thừa đều vượt qua ngàn năm. Chỉ có điều bởi vì không có đầy đủ đạo vận cùng hỗn độn chi tử, vẫn không có tham gia tạo hóa thịnh hội tư cách thôi. Tái đạo đồ vật đã có, còn hỗn độn chi tử. Hạng Hồng cung chủ ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người. Nơi này chính là đã có một vị. Tạo hóa thịnh hội tư cách tham dự có ba. Tông môn truyền thừa ngàn năm, nắm giữ 10 đạo vận tái đạo đồ vật, cùng với trong tông môn phải có một vị hỗn độn chi tử. Hỗn độn chi tử. Toàn bộ tạo hóa đại lục, hỗn độn chi tử số lượng cực kỳ ít ỏi, không đủ Đông Hoang 1/3. Căn cứ thiên vấn cấp cho tư liệu thống kê, tạo hóa đại lục hỗn độn chi tử gộp lại, phỏng chừng cũng chưa tới 200 người. Cần biết, tạo hóa thịnh hội mở ra, cần 100 cái tông môn, mỗi cái tông môn cống hiến 10 đạo vận mới được, mà hỗn độn chi tử số lượng đều không đủ 200 người. 100 cái tông môn muốn phân chia, độ khó có thể tưởng tượng được, bởi vậy rất nhiều tông môn rõ ràng bồi dưỡng được thực lực được thiên tài, nắm giữ ngàn năm truyền thừa, tích lũy đến rồi đầy đủ tái đạo đồ vật, nhưng bởi vì không có hỗn độn chi tử, không cách nào thu được gia nhập tạo hóa thịnh hội tư cách. Phương pháp này đúng là có thể được. Mấy vị trưởng lão liếc nhau một cái, gật gật đầu. Đông Dương, ngươi có bằng lòng hay không vào ta Tử Tiêu cung trở thành ta Tử Tiêu cung một thành viên? Hạng Hồng thấy thế, ánh mắt dừng lại ở Thanh Khư trên người, một mặt nghiêm túc hỏi. Tử Tiêu cung chính là ta tạo hóa đại lục 6 đại vô thượng tông môn một trong, có thể vào Tử Tiêu cung tu hành chính là Đông Dương chuyện may mắn. Được. Hạng Hồng hài lòng gật gật đầu. Bất quá ngươi nếu muốn tìm hiểu tạo hóa thần ngọc chính giữa huyền diệu, mượn tạo hóa thần ngọc lực lượng tìm hiểu tiên thuật thần thông trong thời gian này cũng không phải có thể làm vào tông đại điển, thậm chí không thể bị ghi vào đệ tử danh sách đi tới Thiên Chủ Sơn tổng bộ bái kiến trưởng giáo cùng với chư vị tổ sư. Dù sao ngươi nên rõ ràng, một cái tông môn chỉ cho phép một vị đệ tử tham dự tạo hóa thịnh hội, đây là sắt quy tắc. Chúng ta 6 đại tông môn đều không thể làm trái, nếu không, như vì chuyện này xuất hiện loạn gì, một cách không tốt, lại sẽ như 3.000 năm trước giống như vậy, gợi ra toàn diện đại chiến từ mà tử thương vô số, tất cả vẫn phải là chờ tạo hóa thịnh hội sau khi kết thúc lại tiến hành. Tất cả vâng theo tông môn sắp xếp. Thanh Tư nói, hỏi thăm một tiếng. Không biết tạo hóa múc sẽ lúc nào mở ra. Tạo hóa thịnh hội trong khoảng cách một lần mở ra đã có mười mấy lâu lắm rồi, dựa theo nguyên kế hoạch mở ra thời gian chính là qua sang năm 8 tháng, cũng chính là 10 tháng sau. Bất quá ngươi hiện nay chưa đột phá đến hiển thánh cảnh, dù cho gốc gác chất phác có thể chưa chuyển hóa thành sức chiến đấu trước, Muốn đoạt được 10 vị trí đầu nhưng không phải chuyện dễ, bởi vậy, chúng ta có thể đưa tin tổng bộ, để tổng bộ đem tạo hóa thỉnh yến mở ra thời gian chậm lại 1-2 tháng, chút chuyện nhỏ này bằng vào chúng ta tử tiêu cung mặt mũi của vẫn là có thể làm được, bất quá ngươi cần được bảo đảm, trong vòng 1 năm nhất định phải bước vào hiển thánh cảnh, nếu không, liền không oán chúng ta được thời gian không đám người. Mời cung chủ yên tâm, trong vòng 1 năm, ta tất nhiên đột phá. Ngưng tổ kim ô thần thể. Thanh Khư Ngôn từ chuẩn xác nói. Tốt, ta tin tưởng ngươi, ngươi bây giờ nếu thành chúng ta tử tiêu cung một thành viên, chỉ cần lại lập xuống công lao, cũng là có thể từ khi chúng ta trong tử tiêu cung thu được rất nhiều tiên thuật, bí bảo, muốn thu được những công lao này, ngươi có thể thay tôn môn làm việc, cũng có thể song thành trưởng lão nhóm giao xuống nhiệm vụ, cũng có thể nộp lên trên thiên tài địa bảo, thần thông tiên thuật, công pháp bí truyền. Chỉ cần công lao đầy đủ liền có thể thu được rất nhiều tiên thuật, bí bảo. Thanh Khư trong lòng hơi động. Liền thiên vấn loại này đến từ thiên cơ các kiến thức rộng người tu luyện đều đối với tạo hóa đại lục tiên thuật, bảo vật tôn sùng đầy đủ, công bố đại năng giả cảnh giới trước diệu dụng vô cùng. Thanh Khư tự nhiên cũng là hiếu kỳ vô cùng. Chỉ có điều tiên thuật, dị bảo thường thường đều nắm giữ ở cái kia chút vô thượng đại tông cùng tông môn nhất lưu trên tay, thu được không dễ. Thanh Khư luôn luôn ham muốn vừa thấy mà không được, hiện tại có cơ hội như thế, hắn thực sự không muốn dễ dàng bỏ qua. Cân nhắc một phen, Thanh Khư nói thẳng. Ta nguyện đem ta tu hành pháp môn tống hiến ra đến mời cung chủ cùng chư vị trưởng lão nhìn qua, không biết đúng hay không có thể xưng tụng công lao. Nghe xong Thanh Khư nói, Hạng Hồng cung chủ, Tử Minh chân nhân, Tử Hạo chân nhân chờ trưởng lão hoàn toàn là mừng rỡ, vội vàng nói. Ngươi tu hành pháp môn. Ngươi có thể tu thành thần phẩm chân khí, trước mắt càng là cô đọng thần phẩm chiến thể có hy vọng, công pháp tất nhiên bất phàm, nếu là nguyện ý cống hiến ra đến, hoàn toàn có thể xưng tụng một cái công lớn. Ta tu hành chính là Đại Nhật Kim Ô Quyết, tổng cộng có 6 tầng, kính xin cung chủ cùng chư vị trưởng lão xem qua. Thanh Khư trực tiếp đem Đại Nhật Kim Ô Quyết lấy ra. Đại Nhật Kim Ô Quyết. Không biết cùng Đại Nhật Thần Cung Đại Nhật Diệu Thế Quyết so sánh lẫn nhau làm sao. Mau mau ở ta nhìn qua. Hạng Hồng, mấy vị trưởng lão nhanh chóng tiếp nhận Thanh Khư từ tinh thần khắc lục mà thành Đại Nhật Kim Ô Quyết. Rất nhanh tìm hiểu lên. Đại Nhật Diệu Thế Quyết. Thanh Khư nghe được mấy vị trưởng lão đề cập Đại Nhật Thần Cung chính giữa này môn vô thượng pháp quyết, trong lòng cũng là hơi động. So với Trúc Long huyết mạch, Kim Ô huyết mạch, phương pháp tu hành có chừng 10 loại, Đại Nhật Diệu Thế Quyết thuộc ở một cách trong đó. Bất quá Đại Nhật Kim Ô huyết so sánh tinh thông chính là tu luyện chân khí, cùng với tu hành Kim Ô thần thể, diễn sinh ra tới tương tự với Xích Ô hồn, Vĩnh Hằng Liệt Dương chờ bí thuật cũng không cách nào trực tiếp dùng để chiến đấu. Nhưng Đại Nhật Diệu Thế Quyết thì lại so sánh tinh thông ở phá địch, sát phạt thuật. Như là hắn có thể có được Đại Nhật Diệu Thế Quyết, tìm hiểu trong đó vận dụng chân khí công kích phương pháp, nói không chắc là có thể thoát khỏi thủ đoạn công kích đơn độc tai hại, khiến Kim Ô huyết mạch ở sức chiến đấu phương diện trở nên cường đại hơn. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 298. Tiên thuật. Này Đại Nhật Kim Ô Quyết quả nhiên huyền diệu. Vĩnh Hằng Liệt Dương. Tu hành Đại Nhật Kim Ô Quyết càng hợp ngưng luyện ra loại này trí bảo. Một viên Vĩnh Hằng Liệt Dương tương đương với một vị hiện ra thánh thể cường giả một đòn toàn lực. Như là 10 viên Vĩnh Hằng Liệt Dương một đạo lấy ra, dù cho thật nguyên cảnh cường giả đều chỉ có một con đường chết. Nếu có thể nắm giữ lên tới hàng ngàn, hàng vạn viên Vĩnh Hằng Liệt Dương, phá hủy một đánh vô thượng thánh tông đều cũng không phải là hy vọng xa vời á. Nó núi chi thạch có thể công ngọc, này Đại Nhật Kim Ô Quyết trên hay là không có ghi chép uy lực gì to lớn sát phạt thuật, nhưng rất nhiều phương diện nhưng khiến người ta rất nhiều dẫn sắt, đặc biệt là nó cô đọng Kim Ô chiến thể phương diện đơn giản là được trời cao chăm sóc. Chẳng trách Đông Dương có thể có như vậy tự tin có thể tu thành thần phẩm Kim Ô chiến thể. Tử Tiêu cung chư vị trưởng lão hao tốn gần nửa canh giờ đại thể tìm hiểu một phen này đại nhật kim ô huyết huyền diệu, nhất thời từng cái cảm thán không thôi. Đồng thời các vị trưởng lão cùng cái khác những hiển thánh cảnh kia cao thủ nhìn phía Thanh Tư ánh mắt cũng là xảy ra tuyệt nhiên biến hóa khác. Thanh Tư nếu có thể không chút do dự đem chính mình công pháp tu luyện cống hiến ra đến, nạp cho tông môn, có thể thấy được tuyệt đối không thể là những tông môn khác thám tử, dựa vào hắn chiêu thức ấy, hay là đối với tông môn chưa triệt để quy thuận, nhưng cũng đủ để chứng minh. Hắn không phải ôm nguy hại Tử Tiêu cung mắt đi tới trong Tử Tiêu cung, nếu không thì hà tất dâng ra một môn như thế được công pháp lấy tăng cường Tử Tiêu cung gốc gác. Hạng Hồng làm Tử Tiêu cung cung chủ vào lúc này đương nhiên phải thể hiện ra chính mình thưởng phạt phân minh khí độ, dùng cái này tới lôi kéo Thanh Thư như thế một vị tiềm lực vô hạn để tử thiên tài triệt để quy thuận, lập tức phất tay nói. Đông Dương, ngươi dâng lên loại này thần phẩm công pháp. Chính là một cái công lớn, ta đặc biệt cho phép ngươi vào tàng kinh các bên trong tùy ý lựa chọn ba cửa tiên thuật, luyện bảo thuật tu tập. Ngoài ra, để bảo đảm an toàn của ngươi, ta cũng cho phép ngươi đi ta Tử Tiêu cung ngoại khố lựa chọn một vật làm tưởng thưởng. Này một vật có thể là thiên tài địa bảo, cũng có thể là luyện chế bảo vật vật liệu, cũng có thể là thành phẩm bí bảo, mặc ngươi lựa chọn. Đa tạ cung chủ. Hừ, lập tức để Tử Hạo trưởng lão mang ngươi đi tới giấu đi kim các cùng ngoại khố, bất quá trước lúc này, ngươi chuyện kế tiếp còn phải thương lượng thỏa làm của ngươi bế quan nơi là mình lựa chọn vẫn là để tông môn thay ngươi sắp xếp. Tông môn nếu như có thể hỗ trợ an bài tự nhiên không thể tốt hơn. Thanh Thư nói, Hạng Hồng mang trên mặt ý cười nhàn nhạt. Tốt lắm, ngươi phải đi chúc xung phong bế quan đi. Ta Tử Tiêu cung trong bóng tối nắm giữ tông môn tổng cộng có thật to nho nhỏ mười mấy, nắm giữ tham gia tạo hóa thịnh hội tư cách tông môn cũng có bốn cái, chỉ có điều này bốn cái tông môn lúc trước đều chỉ có thể đi cách đi ngang qua sân khấu thôi. Ngươi tu hành đại nhật kim ô huyết, đây là thuộc tính hỏa bên trong vô thượng pháp môn, đi tới trúc dung phong vị trí phần thiên tông không thể tốt hơn, đến thời điểm ta sẽ an bài ngươi tiến nhập phần thiên tông ăn. Mà đi Phần Thiên Tông làm một người phó tông chủ đi. Phần Thiên Tông chính là thuộc hạ của hắn tông môn, làm cái gì tự nhiên là hắn một lời mà quyết. Xin nghe cung chủ ý chỉ. Thanh Tư đạo cuối cùng, hắn nhưng là hơi dừng lại một chút. Ta còn có sự tình cần bái phỏng một hồi ti ra chư vị chấp sự, không biết. Bởi vì cái kia phù văn thần bí. Những phù văn kia chúng ta Tử Tiêu cung nghiên cứu mấy nghìn năm đều chưa từng nghiên cứu ra môn đạo gì đến, trái lại bởi vì tinh lực phân tán toàn bộ ti ra cũng dần dần sa sút, ngươi cần gì phải như ti người nhà giống như ở trên mặt hư tốn thời gian ngày. Đông Dương, ngươi bây giờ nên lấy tu luyện vi chính, nhanh chóng đột phá đến hiển thánh cảnh giới, tu thành thần phẩm chiến thể, ngươi nhiều nhất đã chỉ có một năm này. Một năm nay như là không tu thành thần phẩm chiến thể, ở tạo hóa thịnh hội thời khắc ngươi căn bản không chiếm được ưu thế gì. Hạng Hồng ngữ trọng tâm trường nói. Mời cung chủ yên tâm, ta tất nhiên không biết bởi vì những phù văn kia trì hoãn mình tu luyện. Thanh Tư nói. Trên thực tế hắn trên người có kim ô tinh phách cùng vẫn nhật đan, một khi dùng luyện hóa, 3 tháng bên trong nhất định có thể cô đọng thần phẩm chiến thể, chi sở dĩ nói ra 1 năm thời hạn. Là vì truyền tống thuật. 1 năm sau truyền tống thuật khôi phục làm lạnh, đợi đến hắn ở tạo hóa thịnh hội trên thu được tìm hiểu tạo hóa thần ngọc cơ hội sau, hắn đem trực tiếp vận chuyển truyền tống thuật. Mang theo một quả này tạo hóa thần ngọc đông hoang thế giới, đây mới là hắn mục đích thực sự. Mà nếu như có thể đang hoàn thành cái mục tiêu này đồng thời làm rõ Đông Dương kiếm tông tổ sư đại điện bên trong cái kia chúc phù văn thần bí đến tột cùng có hàm nghĩa gì, tự nhiên không thể tốt hơn. Được rồi, ngươi có thể đủ tu luyện tới cảnh giới cỡ này tin tưởng là đối với mình con đường tu luyện thuộc về có sáng tỏ quy hoạch người, ngươi trong lòng mình có mấy liền có thể, ta sẽ an bài người hiệp trợ ngươi ở trong cung tất cả sinh hoạt việc. Đa tạ cung chủ. Trước tiên tuyển chọn ngươi cần tiên thuật cùng bảo vật đi. Vâng. Đi theo ta. Tử Hạo chân nhân nói một câu, mang theo Thanh Tư rời đi đại điện, hướng ngọn núi bên trong đi. Thanh Khư hai người rời đi đại điện, Hạng Hồng đám người lập tức thương nghị lên. Chư vị trưởng lão chấp sự, các ngươi định thế nào Đông Dương người này? Đông Dương có thể tu thành thần phẩm chân khí, đồng thời có hy vọng cô đọng thần phẩm chiến thể, loại thiên tài này mầm, vô thượng đại tông tuyệt đối không nỡ mạo hiểm đem lấy ra ẩn núp đến những tông môn khác đi, lại thêm hắn không chút do dự cống hiến ra tu hành của hắn phương pháp, có thể thấy được hẳn là một cách gặp may đúng dịp được một vị hỗn độn chi tử người truyền thừa. Chuyện như vậy chúng ta tạo hóa đại lục trên cũng không phải là chưa từng xảy ra, bất quá lý do an toàn. Hay là đi Nam Chiếu Quốc cố gắng điều tra một chút lai lịch của hắn mới là. Tử Minh Chân Nhân nói. Ta tán thành Tử Minh Chân Nhân thuyết pháp, một cái có hy vọng ngưng tụ thần phẩm chiến thể người tu luyện cùng một cái ngưng tụ phổ thông chiến thể người tu luyện, đó là hai loại khái niệm, phổ thông chiến thể ở thần phẩm chiến thể trước mặt căn bản không đáng nhắc tới, nắm giữ thần phẩm chiến thể người tu luyện chỉ cần lại nắm giữ cường đại chiến kỹ, tốc chiến tốc thắng. Nghịch phạt thật nguyên cảnh trưởng lão đều không phải việc khó. Không sai. Như thế một viên hạt giống tốt cũng không thể cứ như vậy bỏ. Quan sát mấy năm, xác định hắn đối với ta Tử Tiêu Cung vô ác ý sau, trực tiếp đưa tới Thiên Chủ Sơn. Từ Thiên Chủ Sơn chư vị thái thượng trưởng lão tự mình giáo dục. Các trưởng lão khác theo hùa theo gật đầu. Hạng Hồng bản thân cũng là cái này ý nghĩ. Tốt lắm, chúng ta liền cẩn thận quan sát một hai năm, nếu là thật không có vấn đề, ta tự mình dẫn hắn đi tới Thiên Chủ Sơn bái phỏng chư vị lão tổ. Hạng Hồng cung chủ, Ngục Hỏa chân nhân, Thông Vân chân nhân đám người thương nghị Thanh Khư sắp xếp phương thức thời gian. Thanh Khư bản thân thì tại Tử Hạo dẫn dắt đi tới Tử Tiêu Cung tàng kinh các bên trong. Tàng kinh các chính là Tử Tiêu Cung trọng địa. Thanh Khư lúc trước từ cái này cái thần bí sơn đồng xuất hiện, đã kinh động Tử Tiêu Cung chư vị cao thủ, lúc ấy có vài cỗ hóa cảnh cường giả khí tức xông lên tận trời, có một luồng chính là từ tàng kinh các phương hướng truyền ra, có thể thấy được nơi này có hóa cảnh cường giả tỏa chấn. Bất quá lần này từ Tử Hạo chân nhân tự mình dẫn đường, tất nhiên là gió êm sóng lặng. Đợi đến Tử Hạo chân nhân cùng ở bề ngoài trấn thủ tàng kinh các một vị thật nguyên cảnh trưởng lão chào hỏi sau, hắn trực tiếp quay về Thanh Khư nói: ngươi có thể từ bên trong chọn ba cửa tiên thuật hoặc là luyện bảo thuật. Chúng ta trong Tử Tiêu Cung ủng có tiên thuật thật to nho nhỏ tổng cộng 149 cửa. Này 149 cửa trong tiên thuật, phổ thông tiên thuật 92 cửa, cao cấp tiên thuật 38 cửa, vô thượng tiên thuật cửu môn, còn luyện bảo thuật thì lại tổng cộng có 44 loại, có thể luyện chế các loại bí bảo. Bất quá, tiên thuật cũng tốt, luyện bảo thuật cũng được, đều không phải là phẩm cấp càng cao càng tốt, mà là muốn thích hợp với chính mình. Ngươi đang lựa chọn thời gian cần làm theo khả năng, tự lấy luyện bảo thuật tới nói, có lẽ là trước đây chúng ta liền ở bên trong tìm hiểu ra một loại vô thượng luyện bảo thuật, có thể luyện thành một bộ thái cực đồ, có người nói uy lực to lớn, có thể bình định địa thủy hỏa phong chi uy, chuyển hóa âm dương ngũ hành lực lượng. Thay vào đó, bức thái cực đồ cần tài liệu luyện chế hà khắc đến cực điểm, hơn 1000 năm đều chưa từng có nhân xâm ngộ. Một mực chúng ta Tử Tiêu Cung tàng kinh các bên trong bày đặt, ngươi như là lựa chọn môn kia luyện bảo thuật, đem trắng trắng lãng phí một lần quý giá cơ hội. Thái cực đồ. Thanh Khư nghe được, không khỏi có chút ngẩn ra. Tạo hóa thần ngọc. Thái cực đồ. Bình định địa thủy hỏa gió, chuyển hóa âm dương ngũ hành. Đây là muốn náo cách nào giống như. Thích hợp mình mới là tốt nhất, ngươi mà đi thôi. Không muốn lưu lại quá lâu. Vâng. Thanh Khư đáp một tiếng, bước chân vào tàng kinh các bên trong. Bởi tàng kinh các bên trong cất giữ tiên thuật, luyện bảo thuật tổng cộng đều chỉ có không tới 200 cửa, không gian bên trong cũng không tính lớn, ngược lại không đến nổi nhìn ra Thanh Khư đáp ứng không sủi. Hắn đứng ở cửa chốc lát, đúng là trước tiên hướng về luyện bảo thuật khu vực đi. Trong Tử Tiêu Cung luyện bảo thuật có 44 loại. Này 44 bên trong đi qua người nghiệm chứng có thể luyện chế ra bảo vật luyện bảo thuật thì lại bất quá 20 loại. Hơn nữa, có người nói luyện chế được bí bảo hiệu quả so với mặt trên miêu tả hiệu quả đến đều chênh lệch một bậc không ngừng, hầu như giống như là phiên bản đơn giản hóa bản. Độn Long Thung, Phi Yên Kiếm, Kim Quang Tỏa, Trăm Linh Phiên, Ôn Dịch Ô, Sa Sút Kính, Đỉnh Phong Châu, Vạn Nha Ấm, Thái Cực Đồ, Cửu Long Thần Hỏa Cháo, Quét Hà Y. Thanh Tư ánh mắt từng cái quét qua, nhưng thấy những này luyện bảo thuật luyện chế được bảo vật hiệu quả thiên kỳ bách quái, hiệu quả cũng là tuyệt nhiên bất đồng. Có chút có thể bố trí ôn dịch hủy diệt một quốc gia, có chút có thể hám người hồn phách, hồn phi phách tán, càng có nội hàm thần hỏa giả có thể luyện hóa chúng sinh. Nhưng cũng đều không ngoại lệ, mạnh mẽ đến cực điểm. Hơn nữa, nhất để Thanh Tư cảm thấy không thể tưởng tượng được chính là những bảo vật này đều là để hắn cảm thấy cực kỳ quen thuộc. Tựa hồ giống như cực kỳ thế giới địa cầu trên cổ trong truyền thuyết thần thoại một số hàng đầu chí bảo. Trong hoảng hốt, thần thoại tựa hồ chiếu vào hiện thực. Lẽ nào thế giới địa cầu thượng cổ thần thoại thời kỳ các loại truyền thuyết thật tồn tại sao? Có rất nhiều hàng đầu chí bảo, có vô tận vô thượng thần thông, càng có cái gọi là thánh nhân kim tiên, người đại thần thông. Thanh Tư tự lẩm bẩm. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi đem thứ 44 phần có thể luyện chế phược long tác luyện bảo thuật thả xuống, hướng về tàng kinh các bên trong rất nhiều tiên thuật đi tới. Một môn cửa to nhỏ tiên thuật lần thứ hai ở hắn trong đầu từng cách trình hiện. Chỉ địa thành cương, hoa giang thành lục, vung đậu thành binh, cưới mây đạp gió, hóa đá thành vàng, thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ, chống cự gió, bố trí sương mù, ích cốc, giả hình, vọng khí, ngũ dục vận chuyển, du thần ngự khí. Các loại tiên thuật thần thông ở Thanh Tư trước mắt từng cách mà qua. Một chút được tiên thuật đúng là có thể nói huyền diệu, có thể một ít phổ thông tiên thuật coi là thật như vô bổ. Liền như chống cự gió, bất quá điều động cuồng phong thôi, còn có bố trí sương mù, tương tự chỉ là gọi đến sương mù. Ngoài ra, vẫn còn có tiên thuật ít cốc, có thể khiến người ta mấy chục ngày không ăn. Những này tiên thuật tuy rằng đơn giản, nhưng lại không phải không có một chút tác dụng nào. Một số thời khắc dùng đến được rồi, thường thường có thể phát huy ra bất khả tư nghị hiệu quả. Tỉ như đối mặt kẻ địch truy sát thời gian, như gọi đến tràn ngập hư không mấy trăm cây số xương lớn chạy thoát thân hình thì sẽ dễ dàng nhiều. Còn có cái kia chống cự phong chi pháp, tương tự có thể gọi đến cuồng phong, để truy sát mình người tu luyện chịu đến cuồng phong cách trở, tốc độ giảm nhiều. Giống như cùng Tử Hạo chân nhân từng nói, tiên thuật không phân mạnh yếu, mà thấy thế nào sử dụng. Lợi dụng được làm, đang lúc đối địch những này tiên thuật sẽ so với thiên hoang thế giới truyền lưu kiếm thuật, bí pháp càng hữu hiệu quả.